ngạch đối, ta đều đã quên. Lâm viện viện này cũng nghĩ tới, có một loại thủy rau cần, nguyên thân thường xuyên ăn, đói thời điểm không đồ vật ăn liền đi bờ sông rút thủy rau cần ăn, nơi này người cũng xác thật không loại, bờ sông bó lớn trường, hương vị thực trọng, uy heo heo cũng không ăn. Cũng liền chính mình ở kiếp trước thói quen này đó xứng đồ ăn tồn tại, lập tức nhưng thật ra quên mất. Đề tài này liền như vậy nhảy vọt qua. Lâm Phong cũng nhận thấy được hai người chi gian đột. Nhưng không nói chuyện, nhớ tới kia xương rồng bà liền mở miệng, kia xương rồng bà ngươi muốn loại ở nơi nào? A, Lâm viện viện sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Phong sẽ chủ động mở miệng, bất quá cũng nghiêm túc suy tư một phen, loại ở rào chắn bên ngoài đi, ly đến không xa, trường lên lúc sau còn có thể phòng bị một ít động vật. Hảo, này xương rồng bà lớn lên mau, đến lúc đó vây thượng một vòng, cũng có thể khởi không nhỏ tác dụng. Trên núi kỳ thật còn có bụi gai, dùng để phòng bị kỳ thật hiệu quả càng tốt. Phía trước thời điểm Lâm Phong một người đến không loại này tất yếu, bất quá hiện tại nghĩ tới, Lâm Phong nhưng thật ra cũng tính toán loại thượng một vòng. Thứ này cũng hảo sinh trưởng, hơn nữa số lượng rất nhiều, giống nhau trong núi động vật cũng không yêu hướng bụi gai trong rừng chạy. Quá chút thời gian cây táo chưa thụ trái cây cũng nên chín, đến lúc đó có thể trích một ít trở về cấp tiểu nhân nhi nếm thử, này trong núi cây táo chưa nhi nhiều như vậy. Tiểu nhân nhi hẳn là mang thích, đến lúc đó uống thuốc thời điểm ăn thượng hai viên liền không khổ, nghĩ Lâm Phong liền nói ra khẩu, ngươi thích cây táo chưa nhi sao? Lại qua một thời gian trong núi cây táo chưa nhi liền chín, thích nói ta đến lúc đó cho ngươi nhiều trích một ít. Thích. Vừa nói đến cây táo chua, Lâm viện viện nước miếng liền bắt đầu tràn lan, kiếp trước thời điểm liền cùng gia gia thường xuyên vào núi, thích nhất chính là kia cây táo chua nhi, so nhân công tài bồi ăn ngon. Nhiều chỉ là sau lại thượng đại học về sau dần dần liền về nhà thiếu, lúc sau liền không còn có ăn qua, đáng tiếc cây táo chua thụ thứ nhi nhiều, gia gia sợ lộng thương chính mình, sở hữu trong viện chỉ loại quả nho cùng bình thường táo nhi. Kiếp trước thời điểm mỗi đến cây táo chua thành thục mùa, chính mình cùng gia gia liền sẽ đại lượng ngắt lấy trở về làm thành mứt hoa quả, liền tính là chính mình thượng đại học sau lại phi thường bận rộn kia hai năm, gia gia mỗi năm cũng đều có cho chính. Mình gửi một bình đến trường học, hâm mộ đã chết trong ký túc xá bạn cùng phòng nhóm. Bất quá chính mình giống như không thấy được có bán mứt hoa quả địa phương đâu, uống thuốc thời điểm có thể so ăn đường khối hảo, chua ngọt đặc sắc. Lâm đại ca, thị trấn có bán mứt hoa quả sao? Nghe thẩm thẩm nhóm nói mứt hoa quả ăn rất ngon. Mứt hoa quả thứ này nguyên thân xác thật là rất trong thôn đại thẩm nhóm nói, hình như là nhà ai nữ nhi gả tới rồi trấn trên, ăn tết tiết thời điểm cấp đưa về. Tới, trấn trên không có, trong huyện biên có, viện viện muốn ăn mứt hoa quả. Lâm Phong đảo cũng không kỳ quái, mứt hoa quả thứ này là quý. Bất quá người bình thường gia cũng không phải mua không nổi, chỉ là luyến tiếc thôi. Không có, ta liền muốn nhìn một chút đều có cái dạng nào. Lâm viện viện nói chính là lời nói thật, nàng cũng không phải nhiều thích ăn mứt hoa quả, quá ngọt đồ vật nàng đều không yêu, cây táo chua là cái đặc biệt, bởi vì nàng không đơn giản là ngọt, ê ẩm tư vị mới. Là Lâm viện viện yêu tha thiết nàng nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là có gia gia hương vị, là một loại tưởng niệm. Lâm viện viện nói như vậy, Lâm Phong lại nhớ ở trong lòng, đề tài vừa mở ra, Lâm viện viện liền bắt đầu kế hoạch trong viện miếng đất kia muốn xử lý như thế nào, hai người liền như vậy có một câu mỗi một câu hàng huyên một đường, phần lớn đều là Lâm viện viện lại nói, Lâm Phong đáp lại, nhân tiện Lâm viện viện cũng đối cái này triều đại có một ít hiểu biết. Lâm viện viện, hiện tại ở quốc gia kêu đại nguyên triều, hiện tại là thiên nguyên 12 năm. Hoàng đế họ Triệu, quanh thân còn có không ít tiểu quốc, liền nhau có thể cùng chi cũng tề đại quốc có Yến quốc, Tấn Nguyên, xa hơn một chút một ít chính là Đại Kim. Hiện tại quốc gia còn xem như mang yên ổn, chiến tranh ở 5 năm trước cũng đã kết thúc, hiện tại đúng là quốc lực khôi phục thời điểm, Lâm viện viện cũng căn cứ nguyên thân ký ức cũng biết một ít, 5 năm trước sinh hoạt xác thật là thập phần gian nan, sao? Lại dần dần thì tốt rồi. Bất quá nhân tâm cứ như vậy. Trước kia thời điểm mọi người đều thực sợ hãi có người tới phân cách nguyên bản, liền ít đi đến không thể lại thiếu đồ vật, thật vất vả không trưng binh, nghỉ tạm 2 năm, tồn tại người đã trở lại, Lâm Phong một nhà liền dư lại như vậy một cái, nguyên bản cả gia đình tuy rằng cũng không nhiều lắm giàu có, nhưng là thổ địa vẫn là mang nhiều, người trong thôn đều cho rằng Lâm Phong một nhà không có, liền đem mà cấp phân, kết quả lại qua một năm, lúc sau đã trở lại một cái, mọi người đều luyến tiếc trong tay mà. Hơn nữa Lâm Phong tuổi tác còn có bị hủy mặt, cũng đều bài xích lên, đơn giản Lâm Phong cuối cùng cũng không cần kia ruộng tốt cùng địa, đổi thành hiện tại cư trú ngọn núi này, hợp với chân núi Linh Đại Bá kia một khối, thêm điểm tiền tất cả đều mua xuống dưới, Linh Đại Bá chỉ có một nữ, nữ nhi sớm gả cho, liền độc thân một người, sở hữu gia sản đều vì làm nữ nhi quá hảo toàn biến hóa thành, của hồi môn bồi qua đi. Lâm Phong sau, khi trở về. Nhìn Linh Đại Bá cũng là gian nan, đồng thời Linh Đại Bá là Lâm Phong, sau khi trở về duy nhất một cái chính mình vốn là, gian nan còn tiếp tế người của hắn, Lâm Phong cũng có thể giúp đỡ một phen, đem chân núi nhà ở thuê cho Linh Đại Bá, còn có kia tới gần hai mẫu đất cũng tất cả đều thuê cùng nhau, Linh Đại Bá cũng là cái chịu làm, hai năm thời gian, dựa vào chính mình về điểm này tay nghề còn có Lâm Phong, săn thú thời điểm bắt được hai chỉ tiểu lợn rừng, cắn răng làm xuống dưới. Cuối cùng mua ngư, còn Lâm Phong tiền, hiện tại nữ nhi mỗi nửa năm đều sẽ trở về một lần, phía trước thời điểm nhà trai gia đều không thả người. Nghe này đó việc nhà đoạn, Lâm Viện Viện tưởng tượng thấy ngay lúc đó cảnh tượng, Lâm Viện Viện thích nghe, Lâm Phong cũng câu được câu không nói, Lâm Viện Viện hỏi cái gì, Lâm Phong liền đáp cái gì, hai người liền như vậy lão đạo lắc lư về tới trong thôn. Trong thôn người tự nhiên là thấy. Bất quá lại cũng đều chỉ là tò mò, không ai dám tiến lên đi. Tống tiền, rốt cuộc có một số việc nhi mọi người đều rõ ràng, ai dám đi nháo cái không mặt mũi, bất quá luôn có như vậy chút nhiều nhất. Nhìn đến lúc sau tung ta tung tăng chạy tới Lâm Viện Viện, mẹ kế kia nhai nổi lên lưỡi căng. Ai u, Lâm tiến tài gia, người kia khuê nữ gã cũng thật hảo, lúc này mới mấy ngày a, liền bao lớn bao nhỏ kéo một xe bò đồ vật từ trong trấn trở về. Còn có kia thân xiêm y, ai ô, không cần sợ, vừa thấy liền biết là tế miên, nhưng đến một lượng bạc tử đi, ngươi này mẹ. Kế cũng thật hảo a, cấp phía trước khuê nữ tìm cái như vậy tốt nam nhân. Này tới nói chuyện, nhưng còn không phải là lần trước bị Lâm Phương thì cấp đụng phải kia phụ nhân, nghe từng câu giống như đều là lời hay, chính là Lâm Phương thì lại khí chết khiếp. Kia nha đầu chết tiệt kia dựa vào cái gì quá như vậy hảo. Còn xuyên tế miên xiêm y, phải biết rằng chính mình sống hơn phân nửa đời, cũng không bỏ được cho chính mình mua bộ tế áo bông thường, chính là kia duy nhất một bộ vẫn là nhà mình. Mùi tự xuất giá sau cả hảo không cần, chính mình cấp nhặt về tới. Lần trước kia lợn rừng là bán mười mấy lượng bạc, chính là này cưới vợ quan lễ tiền liền đi ba lượng nhiều, còn có này xính kim tám lượng, lập tức tiền liền cũng chưa, này tức phụ còn không có quá môn đâu. Làm rượu mừng, quá môn bao lì xì như vậy không được tiêu tiền, này tính toán liền mệt lớn. Lâm Phương thì đây là sống cũng làm không nổi nữa, khiêng lên cái quốc, khơi màu rổ, ném cũng không ném người tới liền khí hóng hóng. Đi rồi, phụ nhân cũng không giận, nhìn Lâm Phương thì khí hóng hóng, nàng liền vui vẻ, đến nỗi Lâm Phương thì muốn như thế nào nháo này đã có thể không liên quan chuyện của nàng. Hỏa nàng là điểm, nhưng là Lâm Phong lại không phải nàng có thể chọc đến. Vỗ vỗ tay, đem trong tay hạt chưa nhi toàn thả lại trong túi, phụ nhân cũng nhặt đối với triều trong nhà đi, ngày này đầu cũng nên trở về cấp đương gia nấu cơm. Nông gia là không ăn cơm sáng, liền cơm trưa cùng cơm chiều, cho nên cơm trưa đều, tương đối sớm. Tới rồi Linh Đại Bá gia, Linh Đại Bá cũng vừa vặn cấp trong nhà gia súc uy xong liêu, hai mẫu đất cũng không gì sống, vừa lúc ở gia, đồ vật tá xuống dưới. Lâm Phong làm Lâm Viện Viện hiện tại Linh Đại Bá gia nghỉ sẽ, chính mình đi theo Linh Đại Bá đem đồ vật kháng lên núi. Lâm Phong trước đem đệm chăn một loại trước chọn đi lên, tính toán trước đem đệm chăn phô hảo đến lúc đó trước làm Lâm Viện Viện ngủ trưa, Linh Đại Bá cũng không tham nhiều, giúp đỡ trước đem đại kiện chọn lên. Núi, liền dư lại nông cụ cùng với vải vóc xiêm y ở dưới chân núi, Lâm Viện Viện cũng nghỉ không được, uống nước xong liền bắt đầu uy ngư. Này ngư nhi uy đến một nửa liền nghe được ngoài cửa rung trời gõ cửa thanh. Nhà đầu chết tiệt kia, ta biết ngươi ở bên trong, còn không chạy nhanh cấp lão nương mở cửa, ngươi cái phá của hóa. Quen thuộc thanh âm vang lên, Lâm Viện Viện quán tính hoảng sợ cả người rùng mình một cái. Môn Lâm Viện Viện là sẽ không khai, phải biết rằng bên ngoài cái kia cũng không phải là mẹ ruột, là mẹ kế. Mấy năm nay sau lưng bên ngoài thường nhưng đều không thiếu đánh quá nguyên thân, ngẫm lại chính mình kia một thân xanh tím, đánh chết đều không khai. Nếu là kia hóa lại cho chính mình vài cái, thật vất vả được đến mạng nhỏ lại chịu kia tội nhưng không có lời, ngẫm lại chính mình đã nhiều ngày dược tiền cũng không ít, Lâm Phong trả tiền thời điểm nhưng không cổng chính mình, tưởng tượng đến chính mình ngày sau còn nếu không đoạn uống dược, Lâm Viện Viện liền, càng thêm kiên định không mở cửa ý niệm. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, huống chi mở cửa kia kêu tự mình chút lấy cực khổ, bất quá này niên đại hiếu tự ác người chết, này tuy rằng không phải chính mình mẹ ruột, nhưng là cũng ngỗ nghịch không được, nếu là không phản ứng, chính mình thanh danh này cũng sẽ bị nàng cấp lăn lộn hỏng rồi. Cách môn rất xa, Lâm Viện Viện lúc này mới đã mở miệng, mẹ kế, ngươi tìm ta gì sự? Lâm Phương Thị vừa nghe mẹ kế hai chữ càng là khí, hơn nữa này tiện nhân. Cư nhiên dám không mở cửa, loạn soạn chính là một chân đá vào trên cửa, không thể không nói, Lâm Viện Viện nghe liền cảm thấy đau. Lâm Phương thì cũng cảm giác đau, bất quá thua người không thua trận, đem chân thu hồi, kéo ra chậm lại nhường một chút lên. Người cái đáng chết phá của hóa, nhà đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám không mở cửa, có ngươi làm như vậy tiểu bối sao? Đương đương tới xem ngươi, ngươi không thể ăn hảo uống tiếp đón. Cư nhiên còn nhắm chặt đại môn, cổng lão nương làm cái. Chỉ chuyện trái với lương tâm. Lâm Viện Viện một đầu hắt tuyến, thập phần vô ngữ, liền ngươi như vậy, còn tới xem ta, không mù đều nhìn ra được là tới tìm ra. Không thể không nói nông gia có đôi khi thật sự là nhàm chán không có việc gì làm, yêu nhất chính là xem này đó bát quái. Lâm Phương Thị một trận ồn ào, ly đến cần nghe được thanh âm liền tới đây, cách khá xa cũng ở trên đường. Bất quá đại gia cũng đều chỉ là tò mò ở một bên quan vọng. Lâm Phương Thị vừa rồi kia một chân cũng xác thật, là tàn nhẫn, đem Lâm Viện Viện giật nảy mình. Bất quá này một chân lúc sau nhưng thật ra không có lách cách lan can phá cửa, Lâm Viện Viện đều không khỏi cảm thán một câu cửa này rắn chắc. Mẹ kế, đây là Linh Đại Bá gia, ngài có thể hay không đợi lát nữa Linh Đại Bá liền đã trở lại, ta này thay người giữ nhà, không thể tùy ý mở cửa. Lâm Viện Viện đứng ở phía sau cửa một mét, không cao không thấp trả lời nói, trong lòng lại tìm tư muốn hay không đem đồ vật tàn một chút, này mẹ, kế cũng không phải là cái dễ chọc hóa, bất quá đầu năm nay hiếu tự lớn hơn thiên, chính mình đợi lát nữa thật đúng là không hảo vẫn luôn đem người nhốt ở ngoài cửa. Ai u, ông trời ai, ta đây là tạo cái gì nghiệp, đằng trước lưu lại khuê nữ ta này cấp hảo hảo tiếp đón lớn. Hiện tại gã chồng, liền không đem ta cái này mẹ kế để vào mắt, dùng sức đạp hư, phòng ta cùng phòng Lan giống nhau. Lâm Phương Thị ban một tiếng liền ngồi ở trên mặt đất, đôi tay không ngừng chụp đánh mặt đất kêu khóc lên. Bất quá chỉ xét đánh không mưa là được. Lâm Viện Viện ở bên trong tự nhiên là không thấy được bên ngoài Lâm Phương, thì người đàn bà đanh đá dạng, bất quá này không ngại ngại Lâm Viện Viện tưởng tượng. Bên ngoài tình hình nhất định không tốt, này Lâm Phương Thị lăn lộn một đoạn thời gian, người cũng tới không ít, chính là Lâm Phong cùng Linh Đại Bá lên núi, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể xuống dưới, chính mình mở cửa liền chê vào miệng cọp, không mở cửa lại nghìn người sợ chỉ. Tới xem náo, nhiệt thôn dân vừa thấy Lâm Phương, thì làm trên mặt đất kêu khóc người đàn bà đanh đá dạng liền có chút buồn cười, đặc biệt là Lâm Phương Thị kêu kia lời nói. Hơn nữa không ít người đều biết hôm nay Lâm Phong mang theo Lâm Viện Viện từ trấn trên trở về kéo một xe bọ đồ vật, này Lâm Phương thì chính là muốn tới chiếm tiện nghi, bất quá đối với Lâm Viện Viện, vẫn luôn không mở cửa cũng có như vậy một ít phản cảm. Nhìn một chút xe bọ thượng còn không có dỡ xuống hai thớt bố còn có nông cụ, Lâm Viện Viện vẫn là từ bỏ thu hồi tới ý tưởng, chậm rãi đi tới phía sau cửa. Lấy ra môn xuyên, Lâm Phương Thị tuy rằng vẫn luôn ở cào, bất quá lại cũng thời khắc chú ý viện môn tình huống, vừa nghe đến môn xuyên lấy ra thanh âm, nhanh chóng này bên người, ban liền đẩy ra môn. Lâm Viện Viện cũng không nghĩ tới Lâm Phương Thị tốc độ hồi nhanh như vậy, càng không nghĩ tới có người sẽ liền môn đều còn không có khai liền xông vào, Lâm Phương Thị vốn là cao lớn thô kệch, này đẩy, nguyên bản liền không phòng. Vì tâm vóc dáng nhỏ gầy Lâm Viện Viện, lập tức đã bị môn cấp đẩy đến trên mặt đất, hung hăng ngã văng ra ngoài, đầu óc một trận phạm vựng. Ở Lâm Phương Thị phía sau người cũng là hoảng sợ, Lâm Phương Thị đẩy cửa, mà nhập đối đại gia tới nói khả năng chỉ biết cảm thấy đanh đá một ít, chính là này đem người cấp đâm bay đi ra ngoài, khi nhưng chính là thổ phỉ hành vi, hơn nữa Lâm Viện Viện trong tay cầm môn xuyên, này đẩy hung hăng đánh vào Lâm Viện Viện ngực phía trên. Lâm Phương thì cũng bị này biến cố hoảng sợ, bất quá nhìn người chỉ là ngã trên mặt đất, lại không sao cả đạp bộ đi vào, trong miệng còn thập phần bất mãn hùng hùng hổ hổ lên, người này nha đầu chết tiệt kia chính là phạm tiện, nếu là sớm một chút mở cửa không phải hảo, này còn ngay cả đều sẽ không trạm. Ngươi làm muốn ngã chết ăn vạ lão nương trên người không thành, ai ô ô, này có tiền cũng sẽ không hiếu thuận một chút ta cái này đương nương, đoàn người nhìn xem, thứ này thu thật tốt, khó trách không dám mở cửa. Lâm Phương Thị vào cửa sau khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Viện Viện, quay đầu liền coi trọng kia xe bò thượng còn chưa tháo dỡ xuống chứa đồ vật, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là phía sau thôn dân nhưng vẫn nhìn trên mặt đất Lâm Viện Viện, không người dám tiến lên. Lâm Viện Viện chỉ cảm thấy ngực tê rần, đầu óc mơ màng trướng trướng, thập phần khó chịu tưởng phun, mới đầu nôn khan hai hạ, sau lại phốc phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng không chịu nổi ngất đi. Lâm Viện Viện chỉ nghĩ nói, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, không phải nói rắn ra càng chân heo vai chính đều có bàn tay vàng sao? Chính mình không bàn tay vàng liền tính, này vừa tới mới bao lâu? Gặp như vậy nhiều tội, ông trời ngươi làm ta việc nặng cả đời là, tới chịu tội nhiều thể nghiệm vài lần tử vong sao? Bất quá Lâm Viện Viện hiện tại chết ngất đi qua, cái gì cũng không biết, nhưng là bên ngoài thôn dân lại đột nhiên có người hét lên ra tiếng, thiên a, người chết lạp, thanh âm, thập phần sắc nhọn, cắt qua phía chân trời, nguyên bản sửng sốt thôn dân cũng đều hồi qua thần, sôi nổi sợ hãi lui về phía sau mở ra. À! Chết người, kia chết người. Lâm Phương Thị đôi tay vuốt vải vóc, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm đem nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa không cầm chắc trong tay vải vóc, kinh nhảy dựng lên, theo bản năng khắp nơi nhìn xung quanh. Đương nhìn đến trên mặt đất nguyên bản chỉ là, té ngã ở đâu Lâm Viện Viện một thân máu tươi nằm trên mặt đất vẫn không nhúc, nhích trong tay vải vóc ban ngã ở trên mặt đất, hai mắt trừng to, vẻ mặt không thể tin tưởng, tiếp theo lại sợ hãi sụi lơ ở trên mặt đất. Điên cuồng cầm rú ra tiếng, không, không, không phải ta, không phải ta. Liều mạng về phía sau lui, loạn choạng đôi tay cùng đầu. Mà trên núi Lâm Phong Càn Linh Đại Bá cũng nghe tới rồi dưới chân núi thanh âm, bất quá Linh Đại Bá chỉ là mơ hồ nghe được, Lâm Phong lại rành mạch nghe thấy được chết người, thanh âm truyền đến địa phương chính là Linh Đại. Bá gia, trong lòng căng thẳng, cũng mặc kệ trong tay đồ vật thẳng đến dưới chân núi mà đi. Còn chưa tới chân núi liền thấy được một đám người vây quanh ở Linh Đại Bá gia, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai, lại cô đơn không có ở trong đám người nhìn đến chính mình tiểu nhân nhi, càng không có nghe được tiểu nhân nhi thanh âm, vọt tới đám người phía sau, trực tiếp đẩy ra đám người triều trong viện vọt đi vào, còn chưa vào cửa nhìn đến trong viện nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất đầy. Người máu tươi nhân nhi, Lâm Phong tâm chợt lạnh. Các thôn dân này cũng thấy rõ người đến là Lâm Phong. Nguyên bản muốn lui về phía sau người lại dần dần đi phía trước đến gần rồi một ít, Lâm Phong tiến lên tìm tòi Lâm Viện Viện mạch đập, tuy rằng thập phần suy yếu, nhưng là lại còn sống, đem người một phen bế lên, trường mắt nhìn liếc mắt một cái trong một góc kêu không phải chính mình giết Lâm Phương Thị, người tốt nhất cầu nguyện Viện Viện không có việc gì, nếu không ngươi liền để mạng lại. Bồi đi! Ôm Lâm Viện Viện mặc kệ mọi người kinh ngạc ánh mắt, thi triển kinh công thẳng đến trấn trên mà đi. Xe bò tốc độ xa không kịp Lâm Phong khinh công mau, cho nên Lâm Phong căn bản là không suy xét, một lòng chỉ nghĩ đem người nhanh chóng đưa tới y quán, trong lòng lại hận, bất quá càng có rất nhiều oán chính mình, nếu chính mình đem người trước đợi lát nữa trong núi, này hết thảy liền sẽ không đã xảy ra, trong lòng ngực nhân nhi là như vậy gầy, nhẹ nhàng, nếu không phải người ở chính mình trong lòng ngực, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng. Càng ngày càng mỏng manh tim đập làm Lâm Phong thập phần sợ hãi. Sợ hãi trong lòng ngực nhân nhi liền như vậy không có, rõ ràng mới ở chung mấy ngày, lại cảm giác đã hoàn toàn không bỏ xuống được, mà đương Lâm Phong đem người mang tiếng y quán thời điểm, Dương Đại Phu cũng là hung hăng hoảng sợ, rõ ràng buổi sáng còn hảo hảo nhân nhi, lúc này mới hai cái canh giờ không đến thời gian, đã hơi thở thoi thóp, coi chăng tùy thời đều có rời đi khả năng. Sao lại thế này, buổi sáng không phải còn hảo hảo sao? Ôm đến hậu viện đi, nơi này không có phương tiện. Dương Đại Phu một bên sốt ruột một lần mở miệng dò hỏi, cũng may hiện tại hiệu thuốc không có gì người, Lâm Phong cũng biết bên ngoài không thích hợp, nhanh chóng đem người ôm tới rồi hậu viện nguyên bản trụ quá căn nhà kia trung. Tình huống khẩn cấp, Dương Đại Phu ở Lâm Phong, đem người đặt ở trên giường lúc sau liền bắt được Lâm Viện Viện tay bắt đầu bắt mạch, châu mày. Đem xong mạch cũng không dừng lại, bước nhanh đi ra ngoài tới rồi hiệu thuốc trước đường liền phương thuốc cũng không khai, trực tiếp bắt đầu bốc thuốc, thẳng đến đem dược ngao ở dược lò phía trên, mới đưa dư lại công tác giao cho An Nguyên. Lâm Phong lúc này không biết chính mình có thể làm cái gì. Chỉ có thể cắt cao nắm Lâm Viện Viện tay, yên lặng ngồi xổm Lâm Viện Viện bên người, cảm thụ được Lâm Viện Viện kia suy yếu mạch đập, đầu óc trống rỗng. Dương Đại Phu tiến vào thời điểm thấy như vậy. Một màn trong lòng cũng là có chút không dễ chịu, tiến lên vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, chết tức sẽ không có việc gì, bất quá ngươi cùng ta nói một chút đây là chuyện gì xảy ra, vừa rồi tình huống khẩn cấp, không đến thời gian nghe ngươi nói, hiện tại dược đã ngao thượng. Đợi lát nữa ăn nguyên đoan dược tới cấp chất thức uống xong đi thì tốt rồi. Lâm Phong nghe được Dương Đại Phu nói cũng an tâm rất nhiều, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, không có buông ra Lâm Viện Viện tay, theo làm được mép. Dường thường, ta cũng không rõ ràng lắm lúc ấy là chuyện như thế nào, ta nguyên muốn đem đồ vật trước chọn đến trong núi, sau đó lại tiếp Viện Viện đi lên, kết quả ở trên núi thời điểm đột nhiên nghe được có người kêu chết người. Ta liền chạy xuống, Viện Viện đã té xỉu trên mặt đất đầy người máu tươi, mà một bên còn có không ít thôn dân cùng Viện Viện mẹ kế ở, chờ Viện Viện tỉnh, trước làm nàng tại đây ngốc một đoạn thời gian, ta đến lúc đó trở về xử lý một chút, trong khoảng thời gian này, liền phiền toái Dương Đại Thúc. Dương Đại Phu vừa nghe mẹ kế hai chữ liền có chút không thích hợp, bất quá lại cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng thật ra người này thương thành như vậy. Những người khác cư nhiên đều không tiến lên hỗ trợ, đối này đó thôn dân có chút tâm lạnh, trong lòng có cái ý tưởng. Lâm tiểu tử, ngươi có nghĩ tới chọn ra tới, như vậy cũng lợi cho chết tức nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu ngươi không thích phố xá sầm uất, ngươi có thể ở thị trấn ngoại chuyên trụ, nơi đó Ly Sơn cũng gần, hơn nữa chúng ta thị trấn mà tuy rằng quý một ít, nhưng là bên cạnh địa phương mà giá cả lại không quý. Lâm Phong nhưng thật ra nghe lọt được, nhưng là lại lắc lắc đầu, tạm thời còn không có tới trấn trên tính toán, liền không dọn, bất quá chất tức này thân thể về sau là không bao giờ có thể như vậy lăn lộn, nếu không con nối giỏi không nói, có không sống quá 30 đều là cái vấn đề. Dương Đại Phu tuy rằng khó xử, nhưng là lại không có giấu giếm. Lâm Viện Viện nguyên thân thể vốn là kém, lại không có gì linh tuyền một loại đồ vật, hiện tại lại bị trọng thương. Ở cổ đại nguyên bản người thọ mệnh liền không dài, như vậy lăn lộn, há có thể hảo quá. Hai người nói chuyện đều không có tránh đi Lâm Viện Viện, bởi vì đều không cảm thấy Lâm Viện Viện có thể tỉnh như vậy sớm. Lâm Viện Viện thân thể là không động đậy, cả người đau đớn làm nàng thập phần khó chịu, nhưng là ý thức cũng đã thanh tỉnh, mà phía trước nói Lâm Viện Viện nghe được thật không minh bạch, nhưng là câu kia có không sống quá 30, còn nói giỏi gian nan lại nghe đến rành mạch. Trong lòng cũng nhịn không được một trận bi thương. Không có cách nào sao? Lâm Phong mày thói quen tính nhíu lại, hai mắt nhìn về phía hôn mê trung tiểu nhân. Nhi, biện pháp không phải không có, liền tính ta không có, nhưng là không đại biểu người khác không có. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là trước đêm hiện tại thương thế dưỡng hảo. Về sau nói cũng muốn chú ý, thân thể của nàng không thích hợp sốc nảy, muốn đi xa tìm mặt khác y giả, nhất định phải lại nàng thân thể trạng thái tốt thời điểm ra cửa, ta hiện tại có thể làm chính là đem tình huống của nàng ổn định xuống dưới, cho nàng phối trí nhân sâm dưỡng vinh hoàng, về sau mỗi ngày đều phải nhớ rõ ăn, mặt khác dược cũng không thể đình, nghỉ ngơi 2 năm lúc sau thân thể của nàng có thể, ngươi vẫn là mang nàng đi ra ngoài đi một chút tìm kiếm hỏi thăm một chút. Cảm ơn ngươi, Dương Đại Thúc. Cảm tạ ta liền không cần, người này tham dưỡng vinh hoàng yêu cầu 20 năm trở lên nhân sâm, tốt nhất là 50 năm đến 100 năm chi gian, ta trong tiệm 20 năm trở lên nhân sâm hiện tại có không nhiều lắm, vượt qua 100 năm lại không thích hợp, cái này đến lúc đó người yêu cầu. Chú ý một ít, ta trong tay chỉ đủ phối trí chất tức 3 tháng phân lượng, trong khoảng thời gian này có người đưa tới ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Ân, phiền toái Dương Đại Thúc. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, An Nguyên bưng dược đứng ở cửa, sư phó, Lâm đại ca, tẩu tử dược ngao hảo. Tiến vào, Dương Đại Phu mở miệng, Lâm Phong đã đứng lên muốn đi lấy dược. Ý thức đã thanh tỉnh Lâm Viện Viện cũng biết thân thể của mình trạng huống, còn có được cứu trợ, bất quá nhân sâm như vậy mỗi ngày. Ăn phải tốn không ít tiền, còn muốn uống thuốc, chính mình vẫn là phải nghĩ lại làm chút cái gì mới được, không thể chỉ dựa vào Lâm đại ca. Lâm Viện Viện nghĩ, thân thể cũng mở dần dần khôi phục tri giác, Lâm Phong đứng lên lúc sau cũng cảm giác được nắm tay nhỏ trừ động một chút, tuy rằng thực nhẹ, riêng là vẫn là cảm giác được. Lâm Viện Viện thông thả mở ra hai mắt, mảnh dài lông mi như cánh bướm giống nhau một chút lay động Lâm Phong tâm, Lâm Phong có chút kích động, nhưng là lại không có xúc động làm bất luận cái gì hành động, lẳng lặng chờ đợi hôn mê nhân nhi tỉnh lại. Lâm Viện Viện mở ra mắt, ngay từ đầu có chút không thích ứng, lại đóng lên, một lát sau mới lại lần nữa mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là Lâm Phong cặp kia lo lắng đôi mắt, kia trương thanh lãnh trên mặt treo đầy lo lắng, làm người đau lòng, rồi lại tâm ấm. Sơ tới gì thế, có như vậy một người quan tâm lo lắng chính mình, đem chính mình treo ở trong lòng, Lâm Viện Viện cho dù cả người đau đớn, tâm, lại thập phần ấm áp mềm nhẹ. Khóe miệng cong lên, cho Lâm Phong một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Lâm Phong hai mắt nhịn không được đau xót, nước mắt dù chưa lạc, lại bao quan tràn lan, tay nắm thật chặt, như vậy thương, đừng nói là tiểu nhân Nhi như vậy một nữ tử, chính là bình thường nam tử cũng đều không chịu nổi, nhưng là chính là như vậy một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nhân Nhi ở bị như vậy, thương tỉnh lại sao cư nhiên còn có thể hướng chính mình, cười. Lâm đại ca, nên cấp tẩu tử uống dược, tẩu tử ngươi thật lợi hại, tỉnh nhanh như vậy, ta cho ngươi cầm đường nga, đợi lát nữa ngươi uống thuốc xong liền có thể ăn đường. An Nguyên cười hì hì đối với còn nằm ở trên giường Lâm Viện Viện nói. Lâm Viện Viện nghe có chút buồn cười, An Nguyên đây là đem chính mình đương hài tử đâu, ngẫm lại chính mình kiếp trước chính là so Lâm Phong hiện tại tuổi tác còn muốn đại đâu. Lâm Phong cũng phục hồi tinh thần lại, đem nằm Lâm Viện Viện nhẹ nhàng nâng. Dậy tới, một tay nâng Lâm Viện Viện, một tay từ An Nguyên trong tay trên khay đem dược bưng tới, cảm giác vẫn là có chút nhiệt, thổi thổi lúc này mới đưa tới Lâm Viện Viện bên miệng. Lâm Viện Viện cũng phi thường phối hợp chán đi lên, một hơi toàn uống lên đi xuống, tuy rằng không phải tiểu hài tử, bất quá uống lên như vậy, khổ lại sáp trung dược hàm viên đường áp áp miệng vẫn là không tồi. Ăn dược, Lâm Viện Viện liền bắt đầu tìm kiếm nguyên thân ký ức. Muốn lại tiến thêm một bước hiểu biết thế giới này, nhắm mắt nghĩ nghĩ dược hiệu lên đây, người cũng đận độn đã ngủ. Lâm Phong nhìn Lâm Viện Viện ngủ, đem góc chăn dịch hảo, đứng dậy đem cửa đóng lại, hướng tới thôn chạy vội trở về. Mà thôn dân nguyên bản bị làm sợ lúc sau thật vất vả hồi lại đây, về điểm này thần đang xem đến Lâm Phong ôm đầy người là huyết Lâm Viện Viện, dùng khinh công sau khi rời khỏi lại tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà Lâm Phương thì nguyên bản đã bị dọa, lại bị Lâm Phong một cái hung tợn ánh mắt cùng kia âm lãnh. Nói sợ tới mức liền thét chói tai đều sẽ không, cả người cương tại chỗ. Nguyên bản ôm xem náo nhiệt các thôn dân lấy lại tinh thần lúc sau, cũng bắt đầu nghĩ mà sợ lên. Trước kia đối với Lâm Phong sợ là bởi vì hắn diện mạo còn có săn thú bản lĩnh, mà hiện tại nhìn đến Lâm Phong cư nhiên có thể dùng khinh công, tuy rằng bọn họ không hiểu. Nhưng là người xu các tị hung bản năng làm cho bọn họ biết Lâm Phong, phi thường lợi hại, không phải bọn họ có thể chọc, mà hiện tại lấy lại tinh thần thôn dân. Nhìn về phía Lâm Phương thì ánh mắt thập phần không tốt, không có một người lại lý Lâm Phương thị, đại gia nhanh chóng rời đi, chỉ hy vọng Lâm Phong hôm nay không cần nhớ rõ bọn họ, trong lòng cũng yên lặng chờ đợi Lâm gia đại nha không có việc gì, bằng không bọn họ liền xui xẻo. Mà Lâm Phương thì ở người đều đi được không sai biệt lắm lúc sau cũng hồi qua thần, trong lòng thập phần sợ hãi, đồ vật cũng bất chấp cầm, liền muốn rời đi, nhưng là đi theo Lâm Phong phía sau trở về Linh Đại Bá lại. Không có phóng Lâm Phương thì rời đi, mà là ban từ bên ngoài tướng môn nhốt lại, thuận thế khóa lại. Lâm Phương thì đã biết sợ hãi, này bị Linh Đại Bá khóa ở bên trong tức khắc sợ tới mức khóc lên, không quan tâm chụp phủi đại môn. Thật thật đầy mặt nước mắt, mở cửa, ta phải rời khỏi, ngươi dựa vào cái gì quan ta ở bên trong, không liên quan chuyện của ta. Không liên quan chuyện của ta. Hừ, gặp qua đương mẹ kế, thật ra chưa thấy quá như vậy nhẫn tâm, người khác đương mẹ kế cái kia. Không cẩn thận cẩn thận, cho dù thật sự xem bất quá mắt cũng chỉ là sau lưng xuống tay, ngươi nhưng thật ra có thể, chói lọi tới cửa cường đoạt. Cư nhiên còn dám đã thương người, chờ xem, chờ Lâm Phong trở về lại nói, người tốt nhất là cầu nguyện cháu châu không có việc gì, nếu không đừng nói Lâm Phong kia tiểu tử không buông tha ngươi, chính là Lâm Thị Tông Tộc cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Linh đại bá trực tiếp canh giữ ở ngoài cửa. Thôn dân về nhà, có chút đầu óc một ít người tù ở. Cùng nhau đi trước thôn trưởng trong nhà, đem sự tình trước đuôi đều cùng thôn trưởng nói một lần. Thôn trưởng sắc mặt cũng là thập phần không tốt, trong lòng hung hăng tức giận mắng một phen Lâm Phương Thị, chọc ai không hảo cư nhiên đi chọc Lâm Phong, con gái gả chồng như nước đổ đi, lại còn có không phải thân sinh, lăn lộn cái rắm a. Cái này hảo, thật rắc rối. A Bảo, đi thôi Lâm Tiến Tài tìm tới, việc này nếu là không hảo hảo giải quyết, chúng ta thôn người về sau đi ra môn không được bị. Người dùng nước miếng chết đuối. A Kim, đi đem tổ thuốc công tổ thuốc bá mời đến, thôn trưởng là liền yên đều trừ không nổi nữa, trực tiếp kêu chính mình nhi tử đi gọi người. Mặt khác mấy người cũng bị giữ lại, bọn họ đều là chính mắt thấy sự tình phát sinh, đợi lát nữa người tới cũng có thể đem sự tình tái hảo hảo nói một lần. Lâm Tiến Tài nguyên bản ở nhà mình hai đầu bờ ruộng làm việc làm hảo hảo, chờ mãi cũng không thấy chính mình tức phụ tới đưa cơm, làm một đoạn thời gian lúc sau. Thật sự không chịu nổi, sửa sang lại một chút liền chuẩn bị khiêng cái quốc trở về. Trong lòng nghĩ phải hảo hảo nhắc mãi một chút chính mình tức phụ, đây là càng ngày càng lười, chính là lúc này mới vừa ra hai đầu bờ ruộng không bao lâu đã bị tiến, đến tìm người A Bảo cấp gọi lại, mê đầu mông não đi theo thôn trưởng nhi tử A Bảo hướng thôn trưởng gia đi đến. Chờ Lâm Tiến Tài tới rồi thôn trưởng gia thời điểm, Lâm Thị Tông tộc thế hệ trước nhóm cũng đều thập phần nghiêm túc ngồi ở đại đường. Xem Lâm Tiến Tài ánh mắt thập phần không tốt, nhưng là mọi người đều không có mở miệng nói chuyện, chờ Lâm Tiến Tài đến gần. Lâm Tiến Tài vừa thấy này trận thế trong lòng có chút sợ hãi, giống nhau, trong thôn chỉ có đại sự xảy ra mới có thể xuất động này đó trưởng bối. Thông thường thời điểm trong tộc này, đó lão trưởng bối đều sẽ không dễ dàng ra cửa tù ở một khối, hơn nữa một đám sắc mặt đều thập phần không tốt. Tổ thuốc công tổ thuốc bá hảo, thôn trưởng ngài tìm im có gì sự? Lâm Tiến Tài, thật cẩn thận mở miệng thỉnh an dò hỏi. Hừ, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Thôn trưởng tức giận hừ một tiếng. Có thể, đương nhiên có thể, chính là im kia không cẩn thận phạm sai lầm, im gần nhất giống như cũng chưa làm gì a. Tổ thuốc công tổ thuốc bá cũng đều ở, im này không phải sợ. Lâm Tiến Tài có chút lấy lòng nói, bất quá trong lòng lại không thả lỏng. Ngươi là không làm gì, nhưng ngươi kia bà nương đã có thể lợi hại, ngày xưa cũng liền cảm thấy đanh đá chút, hiện tại mới biết cư nhiên là cái to gan lớn mật, liền mạng người đều không để trong lòng. Liền một gậy thọc cứt, ngươi cũng không phải gì hảo hóa. Lâm thôn trưởng tưởng tượng đến ngày ấy nhìn nhỏ gầy hôn mê Lâm đại nha, Lâm viện viện, ngày xưa tuy rằng cũng biết này khuê nữ không chịu mẹ kế yêu thích, nhưng là không nghĩ tới này thân cha cũng là như thế. Này có mẹ kế liền có cha kế lời này một chút đều không giả, này dưỡng cái khuê nữ cũng không hoa gì tiền, vẫn là cái có khả năng khuê nữ. Trong nhà ngoài ngõ đều là một tay. Ngày xưa trồng vội gặt vội ngày mùa kia không thấy ngươi kia khuê nữ thân ảnh, sớm liền xuống đất làm việc, cố tình gặp được các ngươi như vậy mẹ kế cùng thân cha, này mẹ kế một đầu lợn rừng đổi cho người, vốn là bất công nói, hiện tại đến hảo, quan hệ chặt đứt liền tính, cố tình còn ỷ vào chính mình mẹ kế thân phận muốn đi tống tiền, nếu không phải ngươi ngày xưa liền cái bà nương đều quản không được, sẽ như vậy sao? Này tống tiền còn đánh như vậy đương. Nhiên, liền mạng người đều không để trong lòng, mà này đánh nhà ai không tốt, còn cố tình tìm Lâm Phong này một mạch phiền toái, trong tộc vốn là đối Lâm Phong một mạch có thua thiệt, nhưng gia không so đo, thật vất vả bình bình ổn ổn qua mấy năm nay, đừng quên nhà ngươi hiện tại nhiều kia tam mẫu đất chính là Lâm Phong một mạch, vốn là các ngươi đem khuê nữ đẩy cho nhân gia cũng không gì lời nói tiếp, nhật tử quá đến như thế nào đều là người ta sự, hơn nữa này đoạn thân thư cùng hôn. Thư đều là các ngươi chính mình thân thụ ấn dấu tay, sao thích, đây là muốn đổi ý chưa từng, các ngươi bản thân tăng trưởng nha, ta này thôn trưởng tự mình làm chứng sự, các ngươi là không để trong lòng đúng không? Thôn trưởng lời này có chút tàn nhẫn, tuy rằng nghe không nặng, nhưng là lời trong lời ngoài đều bị châm chọc Lâm Tiến Tài một nhà cánh ngạnh, không coi ai ra gì. Muốn lại trong thôn quá đến hảo, ai dám đắc tội thôn trưởng? Lâm Tiến Tài trong lòng cái kia khổ a, này chính mình sáng sớm ra cửa làm việc đi, hiện tại đều vang ngọ qua đã lâu, đã đói bụng vô cùng, hoàn toàn không biết đã xảy ra gì sự, vừa lên tới chính là một đốn châm chọc tức giận mắng, trong lòng miễn bàn nhiều ức ức khó chịu, nhìn không được trong lòng thầm mắng chính mình bà nương, mà bị mắng Lâm Phương thì hiện tại lại một chút đều không hảo quá. Thôn trưởng ngài đừng tức giận, im này sáng sớm liền ra cửa làm việc đi, im kia bà nương làm gì, im cho ngài nhận lỗi, này không phải im không biết sao. Im hiện tại trở về sẽ dạy kia mụ già thúi một đốn, bảo đảm nàng ngày sau không hề phạm vào. Giáo huấn, hiện tại giáo huấn đều chậm, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi kia phía trước cho ngươi lưu kia khuê nữ hảo hảo, nếu không Lâm Phong nếu là đem trong thôn mà thu hồi đi. Ngươi liền chờ toàn thôn người nước miếng ngôi sao chết đuối ngươi đi. Thôn trưởng tức giận viết liếc mắt một cái khom lưng cúi đầu Lâm Tiến Tài. Mà hiện tại cái này thổ địa vấn đề cũng đúng là Lâm thôn trưởng lo lắng nhất. Sự tình, bởi vì khế đất đều ở Lâm Phong trong tay. Lâm Phong một mạch nguyên là Lâm gia thôn lớn nhất phú hộ, trong thôn đại bộ phận đồng ruộng đều là ở Lâm Phong gia gia trên tay, nhưng Lâm Phong gia gia là cái phi thường hảo giảng đại khí người. Cũng không yêu xa hoa, trừ bỏ nhà mình loại, đại bộ phận đều thuê cho thôn dân nếu có tiền muốn mua đồng ruộng, Lâm lão gia tử cũng nguyện ý bán ra, chỉ là sao lại Lâm Phong, phụ thân năm mãn 10 tuổi sau không biết vì cái gì cả nhà đột. Nhưng trời đi rồi, không ai biết đi nơi nào, nhưng là thượng một lần thôn trưởng chịu Lâm gia giao phó, đem đồng ruộng lấy cực thấp địa tô thuê cho các thôn dân, địa tô toàn bộ từ thượng một lần thôn trưởng thu. Chỉ là này Lâm Phong một nhà chờ lúc sau không đến 5 năm, nguyên bản tới thu địa tô người liền không còn có đã tới, sau lại đã xảy ra chiến loạn, mãi cho đến 5 năm nhiều trước kia, chiến loạn mới bình tĩnh xuống dưới, trong thôn các nam nhân tồn tại đều đã trở lại, nhưng là Lâm Phong một, mạch lại như cũ không có tin tức, đời trước thôn trưởng đem vị trí truyền cho chính mình nhi tử, cũng chính là hiện tại Lâm thôn trưởng, lúc ấy mọi người đều thập phần khó khăn. Mà Lâm Phong một mạch vẫn luôn vô tin tức, Lâm thôn trưởng liền đem trong thôn thổ địa cấp một lần nữa phân phối, đại gia có này đó nhiều ra tới thổ địa, một năm thời gian, toàn bộ sinh hoạt trạng thái đều tăng lên đi lên. Chỉ là nguyên tưởng rằng, không bao giờ sẽ trở về Lâm Phong một mạch ở một năm về sau, tuổi còn trẻ. Lâm Phong một người cầm tín vật về tới Lâm gia thôn, trên mặt chữ tợn miệng vết thương làm người sợ hãi. Nhưng là thu hồi đồng ruộng càng làm cho các thôn dân khủng hoảng, vì thế đại gia đối Lâm Phong thập phần kiên kỵ, không thích chiến loạn làm cho bọn họ chịu đủ rồi cái loại này, ăn không đủ no lúc nào cũng lo lắng hải hùng sinh hoạt. Mà Lâm Phong vừa mới bắt đầu cũng không có đề này đó, chỉ là trước ở xuống dưới, nhưng không rõ lý lẽ bọn tiểu bối không biết đời trước sự tình, vì thế đối Lâm Phong thái độ thập phần ác liệt. Cuối cùng Lâm Phong cùng trong tộc trưởng bối đã hiện tại Lâm thôn trưởng đạt thành hiệp nghị, Lâm Phong một mạch danh nghĩa đồng ruộng lấy thuê phương thức cho thuê cấp thôn dân, thu thuê tam thành, thuê kỳ 5 năm, 5 năm sau muốn mua điện ấn thị trường bán ra, nếu muốn tục thuê giống nhau có thể dựa theo như vậy tiến hành thuê, bất quá mấy năm nay địa tô đổi thành chân núi, mà cùng với hiện tại Lâm Phong nơi kia tòa sơn khế đất. Ở Lâm thị nhất tộc thương lượng hạ, mọi người đều đồng ý như vậy quyết định. Mà này đó Lâm thị tộc nhân đều là biết đến, ngoài cả tiếng vào lại không có bị cho biết này mà là Lâm Phong, chỉ là nói muốn trước địa tô, đại gia cũng đều không có ý kiến, rốt cuộc vốn là không phải chính mình đồng ruộng, có thể thuê loại cũng đã phi thường vừa lòng, huống chi địa tô còn như vậy thấp. Mà hiện tại khoảng cách 5 năm thời gian còn có 1 năm, liền ở cái này mấu chốt cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, Lâm thôn trưởng cùng trong tộc. Các trưởng mối sao có thể không khí, mà này đó tới cùng tộc trưởng mật báo đều là rõ ràng những việc này, chỉ là vừa mới bắt đầu cũng chưa nghĩ đến Lâm Phương thì sẽ nháo đến như vậy đại, cũng chưa người phản ứng lại đây, hiện tại hối hận không thôi, chỉ là bọn hắn tỉnh ngộ đến mau, người là đuổi không kịp, lập tức tới thôn trưởng gia. Mà những cái đó trở về phụ nhân nhóm, cũng đem việc này nói cho nhà mình trở về ăn cơm trưa nam nhân. Các nam nhân một đám cũng là liền cơm trưa đều ăn không vô. Vội vã chạy tới thôn trưởng gia, tiến vào thời điểm nhìn đến đại đường trung ương Lâm Tiến Tài, một đám ánh mắt phản phất mang theo dao nhỏ giống nhau quát ở Lâm Tiến Tài trên người. Thôn trưởng, tổ thuốc công tổ thuốc bá hảo. Tiến vào mọi người sôi nổi trong triều biên trưởng mối vấn an, ấn ngày xưa thói quen đứng ở một bên. Nếu đều tới, các ngươi nhìn xem làm thế nào chứ? Việc này tốt nhất chính là Lâm Đại Nha không có việc gì, nếu là có việc, sang năm, thôn trưởng nói một nửa. Nhưng là một nửa kia không nói đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, tới đều là thuê có Lâm Phong gia mà nhân gia, những người này trong nhà mấy năm nay quá đều không tồi, mọi người đều nắm chặt suy nghĩ muốn lại nỗ lực một năm, đem mà mua biến thành chính mình, hiện tại ra việc này, trong lòng đều thập phần khẩn trương. Thôn trưởng, hay không phái người đi trấn trên nhìn tình huống, Lâm gia nha đầu hiện tại tình huống như thế nào? Phía dưới người trung nhất trầm ổn cũng là phía sau tới sớm. Nhất người, Lâm gia năm mở miệng dò hỏi, đại gia vừa nghe cũng thập phần quan tâm. Lâm gia năm cũng là năm đó tham gia quân ngũ xuất ngũ trở về, đã trải qua chiến trường sinh tử, đối hiện tại sinh hoạt Lâm gia 50 phân quý trọng, ở trên chiến trường thời điểm, nhất tưởng niệm chính là chính mình tân hôn thê tử còn có lão mẫu, trở về lúc sau, nguyên bản kiều thê đã lão. Lại không có vứt bỏ chính mình còn thế chính mình phụng dưỡng lão mẫu, vì này giữ đạo hiếu, mấy năm nay Lâm gia năm dựa vào chính. Mình mua 5 mẫu đồng ruộng cùng với thuê mà, thật vất vả nhìn liền phải tồn đủ bạc làm thê tử quá tốt nhất sinh hoạt, có nhi có nữ, so với ai khác đều sốt ruột, nhưng cũng biết sốt ruột cũng vô dụng. A-Kim cua xe bò đi trấn trên, chỉ là Lâm Phong tốc độ phi thường mau, A-Kim là không đuổi kịp, chờ hắn trở về cũng muốn rất dài một đoạn thời gian, ta chỉ sợ Lâm Đại Nha tình huống không tốt, Lâm Phong trở về chúng ta ít nhất cũng muốn cho người ta một công đạo. Thôn trưởng cũng là thập phần, bất đắc dĩ. Kia Lâm Tiến Tài gia đâu? Này A-Kim đi chúng ta chỉ có thể chờ tin tức, không có việc gì tốt nhất, chúng ta đồ vật đều bị. Người này bị thương phải hảo hảo dưỡng dưỡng, nếu có việc, đến lúc đó chỉ sợ, chỉ là này đã thương người người, nên như thế nào xử lý, không thể chờ Lâm Phong trở về, chúng ta thái độ muốn minh xác mới được. Lâm gia năm nói lập tức đánh thức không ít người, thôn trưởng cùng với tộc lão đều gật gật đầu. Hẳn là về nhà đi, nếu không ở nhà nói kia hẳn là còn ở. Linh Thúc gia, ban đầu lại đây người mở miệng nói. Các ngươi bốn người chia làm hai đường, một cái đi Lâm Tiến Tài gia, một cái đi Lão Linh gia, thấy người liền lập tức áp lại đây. Thôn trưởng điểm bốn cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử mở miệng phân phó, bốn người cũng thập phần nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện tại người cũng đi tìm, này muốn xử trí như thế nào? Một bên thôn dân có chút sốt ruột mở miệng. Thôn trưởng, chúng ta thôn có phải hay không có tập quy, này đã thương người chả nên xử trí như thế nào? Lâm gia năm đến là trước đã mở miệng, không có định giết người, bởi vì đại gia trong lòng cũng đều hy vọng Lâm Đại Nha không có việc gì, nếu thật sự ra chuyện gì, này nhân tộc trước phạt, cũng coi như là một công đạo, chờ Lâm Phong trở về, này muốn như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý, trong tộc thái độ minh xác, cũng làm Lâm Phong nhìn đến trong tộc người cũng không phải cố ý, đến lúc đó cũng có thừa mà. Thôn trưởng cùng tộc lão nghe xong trong lòng cũng suy nghĩ lên, quá. Nhẹ không được, quá nặng người giết chết cũng không được, là phải nghĩ lại. Người ở Linh Bá trong nhà đóng lại, hai cái thanh niên tới thời điểm rất xa cũng nghe tới rồi Lâm Phương thì kêu khóc, nhìn ngồi ở cửa chỗ không xa Linh Bá, hai người có chút cho dự, bất quá cuối cùng vẫn là đi rồi tiến lên. Linh Bá hảo, thôn trưởng làm bọn im đem Lâm Phương thì mang đi, ngài có thể cho khai cái môn sao? Nga, nếu thôn trưởng lên tiếng. Cửa này là muốn khai, bất quá việc này dù sao cũng là ở nhà. Im phát sinh, im đi theo đi không có gì câu chuyện đi. Linh Bá cũng không ngăn cản, này vừa thấy liền biết muốn bắt Lâm Phương thị hỏi chuyện, tuyệt đối thảo không hảo, nhưng là vì thế Lâm Phong thấy rõ những người này, Linh Bá vẫn là đề ra lời nói. Kia đương nhiên, kia đại bá cấp khai cái môn. Hảo! Linh Bá móc ra bên hông chìa khóa chậm rì rì mở ra khóa. Nguyên bản kêu khóc muốn ra tới Lâm Phương thị vừa nghe muốn đi thôn trưởng gia, tức khắc không khóc, cũng không ồn ào muốn ra tới. Ngược lại muốn đem người ngăn ở bên ngoài, chính là lại khóc lại nháo lại bị dọa lâu như vậy. Lâm Phương thị chính là cao lớn thô kịch cũng không thắng nổi hai cái tráng niên sức lực, cuối cùng la lối khóc lóc không muốn đi, bị hai người kéo đưa tới thôn trưởng gia, Linh Bá yên lặng theo ở phía sau, không ra tiếng mọi người đều cơ hồ muốn xem nhẹ Linh Bá tồn tại. Lâm thị nhất tộc các trưởng bối một thương lượng xuống dưới, quyết định thỉnh gia pháp, trước đem người đánh một đốn lại nói, sau đó, quan nhập từ đường, dư lại cứ giao cho Lâm Phong trở về lại nói. Gia pháp kỳ thật chính là một cây roi mây, vẫn luôn cung phụng ở từ đường trung, đằng là trăm năm lão đằng, vẫn luôn ngâm ở dầu cây trẩu trung, tính cha 10 phần, tiên trường 1 mét, dây đằng quấn quanh ở bên nhau, thập phần chặt chẽ rắn chắc, mặt ngoài bóng loáng vô cùng, nhưng là đánh vào nhân thân thượng lại không dễ chịu. Lâm thị này vài thập niên tới chỉ vận dụng quá một lần gia pháp, tam tiên cũng đã đem người đánh ngã. Trên mặt đất, số tỉnh dưỡng 3 tháng, cuối cùng vẫn là rơi xuống ho ra máu di chứng, cho nên giống nhau không có việc gì đại gia căn bản là sẽ không nhớ tới vận dụng gia pháp, mà lần này Lâm Phương thì sở phạm việc nếu giao cho quan phủ, này bản tử cũng là ai định, mà trong tộc trừng phạt chính là một loại thái độ. Năm tiên, sẽ không chết. Nhưng nếu không thể kịp thời trị liệu, như vậy tuổi già cũng là phế đi, nghe thập phần tàn nhẫn, nhưng là đối với Lâm Phương thị sở làm hành vi tạo thành. Hậu quả, mọi người đều hận không thể trực tiếp đem người trồng lòng heo, nhưng nàng một người liên lụy toàn thôn người. Ở đây người đều đồng ý như vậy trừng phạt, Lâm Tiến Tài nghe xong lúc sau chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, trước sau bò không đứng dậy, mọi người căn bản không phản ứng Lâm Tiến Tài. Kêu hắn tới cũng bất quá là đi qua đi ngang qua sân khấu, cuối cùng kết quả mọi người đều không nghĩ tới muốn buông tha Lâm Phương Thị. Lâm Phương Thị vừa nghe thỉnh gia pháp, cả người dọa. Hôn mê bất tỉnh, Lâm Phương Thị mới vừa gả, tới thời điểm liền vừa vặn đụng phải Lâm Thị nhất tộc thỉnh gia pháp. Ngay lúc đó huyết tinh trường hợp vẫn luôn ghi tạc trong đầu, một cái nam tử đều không chịu nổi tam tiên, chính mình còn muốn chịu năm tiên, căn bản là không có đường sống. Chính là mọi người lại không có bởi vì Lâm Phương thì ngất xỉu mà buông tha nàng, đem người kéo đi từ đường, ấn ở hình bản thượng, thôn trưởng Điểm Hương giải thích sự tình trước sau liền thỉnh gia pháp giao cho, trong thôn đồ tể, làm hắn chấp hành gia pháp. Đây là Lâm thị nhất tộc cho tới nay cách làm, nhưng đồ tể tay có huyết tinh, dương khí phượng không sợ âm tà, từ bọn họ chấp hành hành hình nhất thích hợp, Lâm đồ tể đôi tay tiếp nhận ro may. Xoay người nhìn chết ngất Lâm Phương Thị, ánh mắt không có một tia thương hại, cao cao giơ lên roi mây cắt qua không khí, mang theo tiêu túc tiếng gió, mang giường ở Lâm Phương Thị trên lưng. Ngao Lâm Phương Thị một tiếng kêu rên ở đau nhức hạ tỉnh. Lại, có chút nhát gan nháy mắt sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, còn hảo bên người người đều hỗ trợ lôi kéo. Bang bang bang, tam tiên đi xuống, nguyên bản khóc sống kêu rên thanh âm đã không có. Nhưng là đồ tể động tác lại không có dừng lại, tiếp tục đem dư lại hai hạ đánh xong, lúc này mới cung kính đem roi mây trả lại cấp thôn trưởng lại đem roi mây thả lại từ đường cung phụng thường, ngâm trở về dầu cây trẩu trung. Năm tiên một xong, đỏ tư huyết nhanh chóng, từ Lâm Phương thì quần áo thẩm thấu ra tới, chính là lại không người phản ứng, đem người cứ như vậy nhốt ở từ đường, mọi người đi theo thôn trưởng rời đi từ đường. Cô đơn để lại còn chân mềm Lâm Tiến Tài, chờ sở hữu hết thảy đều xử lý chơi, Lâm gia tiểu bá vương Lâm Bảo Tài lúc này mới vội vã chạy tới từ đường. Cha cha, nương đâu? Lâm Bảo Tài gần nhất liền thấy được ngồi ở từ đường cửa trên mặt đất Lâm Tiến Tài, có chút sợ hãi tiến lên lay động một chút. Lâm Tiến Tài nâng lên không ngừng run, ngón tay chỉ trong từ đường mặt, Lâm Bảo Tài vừa thấy liền vọt qua đi, chỉ là đại môn hàng rào bị khóa lên. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến bên trong có một người nằm ở kia, trên người mạo huyết. Lâm Phương Thị là đanh đá bá đạo, là một cái mẹ kế nàng sát thật phi thường ác liệt, nhưng là đối với chính mình thân sinh nhi tử lại thập phần yêu thương, mặc kệ ăn ngon vẫn là hảo ngoạn, đều sẽ để lại cho chính mình đứa con trai này. Lâm Tiến Tài tuy rằng cũng yêu thương, bất quá vẫn là sẽ hơi chút nghiêm khắc một ít, hơn nữa càng nhiều thời điểm đều là đem tâm tư hoa ở đồng ruộng. Đối với đứa con trai này tự nhiên là có chút xem nhẹ, cho nên Lâm Bảo Tài đối Lâm Phương Thị là phi thường ủng hộ, đối với chính mình mẫu thân lời nói có đôi khi không thích lại cũng sẽ không chống đối, lúc này nhìn ngày xưa như vậy, yêu thương chính mình mẫu thân trên người mang huyết hơi thở thoi thóp nằm ở trong từ đường, trong lòng phi thường khó chịu, nhìn chính mình mộc lăng vô dụng cha liền một cổ khí, mẫu thân tiếp cận không được, vì thế lui trở về mạnh mẽ lay động khởi Lâm Tiến Tài. Cha, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, vì cái gì ngươi không ngăn cản, liền như vậy nhìn mẫu thân chịu khổ, bất quá chính là một nha đầu chết tiệt, chẳng lẽ nàng so nương còn có ta quan trọng sao? A, ngươi nếu là cảm thấy kia tiện nha đầu như vậy quan trọng, ta liền mang theo nương chính mình quá, ngươi đi theo ngươi kia tiện nha đầu qua đi. Lâm Bảo Tài thấy Lâm Tiến Tài một chút phản ứng đều không có, khí. Muốn chết, một tay đem người ném về trên mặt đất, còn đẩy một phen. Thật vất vả hoảng quá mức Lâm Tiến Tài trong lòng cũng là một cổ hỏa, hiện tại chính mình nhi tử cư nhiên còn như vậy đối đãi chính mình, bò dậy sau ban liền cho Lâm Bảo Tài một cái tát. Lâm Bảo Tài sửng sốt, tay bưng kính mặt, hai mắt trợn lên nhìn về phía Lâm Tiến Tài, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có bị như vậy đánh quá, nhiều nhất thời điểm chính là đánh một chút mông, mà mỗi lần chính mình mẫu thân đều sẽ trước tiên đem chính mình cứu, trước nay liền không bị vững chắc đánh quá. Mà Lâm Tiến Tài nhất thời cũng không hoảng lại đây, tay kính căn bản là không khống chế được, một cái làm quán việc nhà nông việc nặng hán tử tay kính tự nhiên không nhỏ, một cái tát trực tiếp đem Lâm Bảo Tài khóe miệng đánh ra huyết, liên quan hàm răng đều buông lỏng, kỳ thật đánh xong lúc sau Lâm Tiến Tài có chút hối hận, bất quá vừa thấy chính mình nhi tử cư nhiên dám trừng chính mình, kia cổ tạ hỏa một chút liền áp lực không được. Ban lại là một cái tát đánh qua đi, thật mạnh đánh vào Lâm Bảo Tài bên kia trên mặt. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Lâm Bảo Tài vẻ mặt không tin. Im là cha ngươi. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi cái bất hiếu tử, cư nhiên còn nên trừng ngươi lão tử, phản ngươi. Lâm Tiến Tài cũng là khó thở. Lâm Bảo Tài trước nay không chịu quá như vậy khí, buông lỏng ra bụng mặt tay vọt qua đi, trực tiếp cùng Lâm Tiến Tài vặn đánh vào cùng nhau. Lâm Bảo Tài thân thể cường tráng, tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng là chắc nịch viên lăng thân thể so hàng năm làm việc gầy ba ba Lâm Tiến Tài hiếu thắng, rất nhiều, một phen liền đem người đánh vào trên mặt đất, hai người liền như vậy trên mặt đất vặn đánh lên, người một chút ta một chút căn bản không có cố kỵ đến chung quanh, hay không còn có những người khác. Lâm Phong trở về thời điểm thấy hai người vặn đánh vào, trên mặt đất căn bản lý đều không để ý tới. Ờ ác cặp ác, bước bước chân hướng tới thôn trưởng gia đi rồi đi, phía trước thôn dân hiện tại đều đi trở về, nhưng là trong tộc vài vị lão trưởng bối lại còn ở thôn trưởng gia, mấy người cũng đang ở thương lượng sự tình. Lâm Phong đã đến đánh cậy mấy người nói chuyện với nhau, nhìn Lâm Phong, trong lòng có chút kinh ngạc người như thế nào hồi nhanh như vậy, nhưng là tưởng tượng lại có chút sợ hãi có phải hay không người đã. Chỉ là không chờ mấy người suy nghĩ cẩn thận, Lâm Phong trước cấp mấy người hành lễ, sau đó thẳng tắp đứng ở đường trung ương. Ta không hy vọng về sau lại nhìn đến Lâm Phương, thì ở Lâm Gia Thôn, đến nỗi thổ địa sự tình, muốn mua ta sẽ không liên lụy, nhưng là về sau địa tô liền ấn thị trường thu đi, còn có một năm thời gian, đến lúc đó ta sẽ đem mà thu hồi tới, đến nỗi muốn thuê, đến lúc đó lại nói. Lâm Phong nói xong liền yên lặng rời đi. Linh Đại Bá đã về tới trong nhà, biết chính mình có thể chứ không nhiều lắm, yên lặng đem đồ vật chọn tới rồi trên núi, Lâm Phong tới thời điểm Linh Đại Bá đang chuẩn bị cõng đồ vật lên núi. Đồ vật liền phiền toái Đại Bá, ta muốn lại trong trấn trụ mấy ngày, đã nhiều ngày phiền toái Đại Bá trước nhìn xem gia. Linh Đại Bá tự nhiên là vui, cháu dâu thế nào? Đề tài này là có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là muốn biết quan tâm một chút. Không có việc gì. Lâm Phong lúc này cũng không tưởng nhiều lời, đem xe bò thượng còn không có bị Linh Đại Bá trang lên Lâm Viện Viện, xiêm y cấp cầm ở trong tay liền lại hướng trấn trên đi. Đường Lâm Viện Viện lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Lâm Phong đã ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn. Lâm Viện Viện. Đường Lâm Viện Viện mở ra mắt kia một khắc, Lâm Phong thấy được Lâm Viện Viện trong mắt chính mình, hắn biết chính mình là không bỏ xuống được nơi này mới vừa quen biết không lâu nhân nhi. Lâm Viện Viện là cảm động, trước nay đến nơi đây lâu như vậy, coi chăng mỗi một lần tỉnh lại đều có thể đủ nhìn đến gương mặt này, từ xa lạ đến quen thuộc, từ tìm tòi nghiên cứu đến lo lắng quan tâm. Lâm Đại Ca, ân, tướng công, thanh âm không lớn, cuối cùng kia hai chữ càng là một phen châm, trước lúc sau mới thổ lộ ra tới. Tiếp thu hắn cũng không khó, không phải sao? Lâm Viện Viện trong lòng hai cái tiểu nhân nhi lẫn nhau đối thoại. Sự tình coi chăng xác thật không có như vậy khó. Cái này niên đại đối với lão công coi chăng là nên như vậy xưng hô đi. Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt, kia thanh tướng công tuy rằng thập phần thật nhỏ, nhưng là hắn xác định chính mình không có nghe lầm, hai mắt có chút không thể tin tưởng, nhưng là theo sau lại là cảm động. Mà Lâm Viện Viện đối với Lâm Phong thần thái đều xem ở trong mắt, trong lòng lại ở suy tư mặt khác một việc. Hai mắt bình tĩnh nhìn Lâm Phong cũng cảm giác được khác thường. Chính mình có thể sống bao lâu chính mình cũng không biết, Lâm Viện Viện không nghĩ chính mình sống lại một đời vẫn luôn áp lực chính mình, sống ở âm mưu giấu giếm trung, nếu chính mình thật sự sống không quá 30, kia cũng hy vọng chính mình cả đời này có thể quá đến hài lòng thuận ý, dám nghĩ dám làm, không hề giống trước một đời giống nhau. Lưu lại tiếc nuối, thời gian như vậy đoạn, nắm chắc trụ chính mình muốn. Ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện, chuyện này thực không thể tưởng tượng, ta biết ngươi có võ công, ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta muốn trở về, trở lại trên núi, ta tưởng đem sự tình nói cho ngươi, bất luận tương lai như thế nào, ta không nghĩ lừa gạt ngươi, ta phía trước hôn mê quá khứ thời điểm ý thức còn ở, ta nghe được ngươi cùng Dương Đại Phu lời nói, ta biết chính mình có lẽ sống không quá 30. Lâm Viện Viện thực nghiêm túc, nhưng là nàng lời nói lại làm Lâm Phong chân mày cau lại. Nguyên tưởng rằng lúc ấy hôn mê quá khứ tiểu nhân nhi không có khả năng nghe được, không có tránh đi liền đem nói, hiện tại lại, Lâm Phong có chút không tán đồng. Ngươi hiện tại thân thể yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Phong phản đối làm Lâm Viện Viện vui vẻ, nhưng là Lâm Phong lại không có đem Lâm Viện Viện, theo như lời không thể tưởng tượng sự tình để ở trong lòng. Cái này làm cho Lâm Viện Viện thập phần lo lắng. Không, ngươi có thể, ta cũng không có việc gì, thân thể của ta ta biết, chuyện này ta nhất định phải nói, nếu không nói ta sợ ta về sau rốt cuộc nhất không nổi dũng khí nói, cầu ngươi, chúng ta trở về. Lâm Viện Viện ánh mắt làm Lâm Phong cự tuyệt không được, nhìn bên ngoài còn không có hắc thiên, đem dược yên lặng bưng lên đút cho Lâm Viện Viện, cuối cùng Lâm Phong vẫn là đem người dùng chăn bọc ôm lên, ra cửa mũi chân một chút nhảy lên. Cảm ơn ngươi. Hô hô tiếng gió, bên tai vang lên Lâm Viện Viện thanh âm. Sơn động bởi vì nhiều rất nhiều đồ vật, tăng thêm không ít ấm áp hơi thở, làm Lâm Viện Viện thập phần an tâm. Lâm Phong đem người đặt ở vô hảo đệm chăn giường đá phía trên, lẳng lặng nhìn Lâm Viện Viện. Lâm Viện Viện cũng bình tĩnh nhìn Lâm Phong, thẳng đến một hồi lâu mới bắt đầu phía dưới đôi mắt, chậm rãi khởi môi, ngươi biết mượn xác hoàng hồn chuyện xưa sao? Lâm Phong sửng sốt, lại không có nói chuyện, Lâm Viện Viện cũng không cần Lâm Phong trả lời, chậm rãi tiếp tục. Nói, ở khoảng cách hiện tại không biết nhiều ít năm tương lai nào đó thời không có như vậy, một quốc gia, cái kia thời đại phi thường tiên tiến, có sẽ phi có thể tái người phi cơ, có thể tái người trên mặt đất chạy hộp sát ô tô, đảm đương thuận phong nhĩ di động, mặc kệ khoảng cách không nhiều lắm, chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể đủ liên hệ ở bên nhau. Nơi đó mỗi người bình đẳng, mặc kệ nam hài vẫn là nữ hài đều có thể đi trường học niệm thư biết chữ, tương lai sau khi lớn lên có nhất. Nghệ tinh đền đáp quốc gia, liền ở cái kia thời đại có một cái nữ hài, nàng thân nhân lần lượt qua đời, nàng bận rộn công tác thực nghiệm, rốt cuộc có như vậy một ít thành quả, lại ở bay đi mộ quốc sau bởi vì thân thể không khỏe trong lúc ngủ mơ chết đi, chuyện xưa nguyên bản hẳn là liền như vậy kết thúc. Chính là ở nàng ngủ sau làm một cái phi thường dài dòng mộng. Trong mộng có cái sớm chết đi mẹ ruột nữ hài, trăm cây ngàn đắng trưởng thành, lại bởi vì đói khát bị mẹ kế cấp giết chết, không? Ai biết, nàng liền như vậy, lẳng lặng ở chất đầy củi lửa rách nát nhà ở Trung Hương Tiêu Ngọc Phẫn, hai điều sinh mệnh liền như vậy biến mất, nhưng là nguyên bản là đang xem nữ hài đột nhiên cảm giác được thân thể một trận đau. Tỉnh lại lúc sau phát hiện nàng biến thành, trong mộng cái kia không chịu mẹ kế yêu thích tiểu nữ hài, nàng không biết phải làm sao bây giờ, nghĩ muốn sống sót. Mẹ kế nhìn nguyên bản bất động người tỉnh, đem người kêu đi bờ sông giặt quần áo, nữ hài ở bờ sông đói khát khó. Nhịn, thấy được ăn, muốn đi rút, kết quả một cái đứng dậy đột nhiên choáng váng đầu ném tới giữa sông, nguyên tưởng rằng như vậy hẳn là có thể trở lại nguyên lai thế giới, nữ hài một chút đều không có dãy chùa. Liền ở muốn mất đi cuối cùng ý thức thời điểm, bị một người nam tử cứu lên, mà lúc sau lại bị tùy theo, mà đến mẹ kế lấy một đầu lợn rừng đổi cho nam tử, sau lại sự tình ngươi đều đã biết. Lâm Viện Viện không dám ngẩng đầu, nàng cũng không như thế nào sẽ nói chuyện xưa, đem sự tình ngắn, gọn tự thuật một lần, yên lặng chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Lâm Phong đang nghe đến mượn xác hoàng hồn thời điểm liền có chút sợ hãi. Nhưng là vẫn là lẳng lặng nghe Lâm Viện Viện đem sự tình nói xong, thẳng đến Lâm Phong nghe được chuyện xưa nữ hài té ngã, ở giữa sông muốn trở về thời điểm trong lòng một trận nắm đau, đôi tay vô ý thức nắm chặt lên. Hai người đều ngồi, nhưng là nhỏ gầy Lâm Viện Viện cúi đầu còn không đến Lâm Phong cầm, Lâm Phong liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Lâm Viện Viện. Đỉnh đầu, thẳng đến qua hồi lâu, Lâm Viện Viện đã có chút muốn từ bỏ, lại bị Lâm Phong một phen ôm vào trong lòng ngực. Ngươi còn sẽ trở về sao? Trầm thấp tiếng nói, hoảng loạn trung Lâm Viện Viện nghe không ra cảm xúc. Ta không biết, ngươi không cảm thấy việc này thực yêu dị sao? Lâm Viện Viện thành thật trả lời, đồng thời thật cẩn thận mở miệng dò hỏi. Ta sẽ không làm ngươi đi, ngươi cũng đừng lại muốn chạy. Ông trời nếu đem ngươi đưa đến ta bên người, như vậy này một đời ngươi đều đừng nghĩ muốn lại rời đi. Kiên định ngữ khí, hai tay gắt cao giam cầm này trong lòng ngực tiểu nhân nhi, cảm thụ được tiểu nhân nhi tim đập còn có nhiệt độ cơ thể, khi trái tim mới chậm rãi khôi phục một tia ấm áp. Ngươi không cảm thấy ta là yêu quái sao? Lâm Viện Viện phi thường cảm động, nhưng là trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, đem chính mình lo lắng hỏi ra thanh. Ta vì cái gì muốn sợ? Vẫn luôn không đều là người khác sợ ta sao? Hơn nữa ngươi là ông trời chuyên môn tặng cho. Ta vì sao phải sợ? Lâm Phong cười đem người thả lỏng, lại không có buông ra, giữ lại này có thể làm tiểu nhân nhi ngẩng đầu là, có thể nhìn đến chính mình biểu tình khoảng cách. Lâm Viện Viện chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng không ngừng cho chính mình cố lấy, chậm rãi đem đôi mắt nâng lên, triều Lâm Phong khuôn mặt nhìn lại, hơi cong khóe miệng, cao thẳng mũi, như hát diều thạch chấm nhau đôi mắt, trong mắt ứng chính là chính mình khuôn mặt, không có sợ hãi, không có bất luận cái gì một tia ác ý, tràn đầy thấy được sủng nịch hai chữ. Lâm Viện Viện cười nâng lên tay ôm Lâm Phong cổ, đem thân thể tới gần Lâm Phong, chuồn chuồn lướt nước đụng chạm tới rồi Lâm Phong môi, giống như điện giật liền muốn rút lui, Lâm Phong lại không có buông tha Lâm Viện Viện. Nếu không phải sợ trong lòng ngực tiểu nhân nhi tắt thở, Lâm Phong thật sự không bỏ được buông ra, bất quá bọn họ còn có rất nhiều thời gian, cũng không nóng lòng giờ khắc này không phải sao. Cho ta nói một chút ngươi trước kia thế, giới kia còn có ngươi chuyện xưa có thể chứ. Lâm Phong đem người phóng ngã vào chính mình trong lòng ngực, làm tiểu nhân nhi có thể thoải mái dễ chịu dựa vào nằm, đem góc chăn dịch hảo. Ta kiếp trước gọi là Khổng Viện Viện, là sinh trưởng ở một cái quân chính gia đình, bất quá ở ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền qua đời, gia gia rời đi quân khu mang ta trở về ở nông thôn. Lâm Viện Viện một bên nói, Lâm Phong thường thường đề cái hỏi, nghe được tiểu nhân nhi khi còn nhỏ nghịch ngợm sự. Thời điểm còn sẽ xoa bóp tiểu nhân nhi tiếu mũi. Nghe tiểu nhân nhi chuyện xưa, Lâm Phong có chút cảm khái, trong lòng cũng thập phần muốn kiến thức một chút kia rốt cuộc làm một cái, như thế nào quốc gia, không nghĩ tới chính mình tiểu nhân nhi bản lĩnh như vậy đại, niệm quá như vậy nhiều thư, đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước hỏi tiểu nhân nhi thích làm gì đó thời điểm, tiểu nhân nhi nói trồng trò, nguyên lai là bởi vì như vậy duyên cớ. Lâm Phong cũng không tưởng câu thúc trong lòng ngực. Tiểu nhân nhi, hơn nữa tiểu nhân nhi làm sự tình cũng là tạo phúc bá tánh sự tình, chính mình này làm phu quân tự nhiên là muốn duy trì, chỉ là, mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều không có tiểu nhân nhi thân thể quan trọng, bá tánh mấy năm nay vẫn luôn như vậy cũng sinh hoạt hảo hảo. Viện Viện, người nói ngươi rơi vào giữa sông thời điểm có thể trở về, là chuyện gì xảy ra? Đây là Lâm Phong vẫn luôn thực lo lắng sự tình. Hiện giờ hai người quan hệ bất đồng, Lâm Phong cũng không nghĩ buông tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua vấn đề này, hắn muốn đem sở hữu tình huống ngăn chặn khai. Cái này muốn nói như thế nào đâu, ở chúng ta thế giới kia có rất nhiều như vậy chuyện xưa tiểu thuyết, bên trong mượn xác hoàng hồn người có rất nhiều có thể trở lại nguyên lai thế giới, có rất nhiều không thể trở về, tình hình chung là nguyên lai thế giới thân thể còn bị bảo hộ. Có thể trở về cơ suất rất lớn, một loại là thân thể bị tiêu hủy, không thể quay về, mà giống nhau trở về cơ hội đều tương đối cực. Đoan, tỷ như đã chết, hoặc là thân thể đã chịu bị thương nặng, không thể lại sử dụng. Lâm Viện Viện cũng hoàn toàn không rõ ràng, liền ấn chính mình xem qua tiểu thuyết thoại bản tiến hành giải đáp. Mà Lâm Phong lại nghe thật sự nghiêm túc, đem sở hữu chi tiết đều rõ ràng vội vã. Này cũng làm cho tương lai Lâm Viện Viện tuy rằng thân thể hảo, nhưng là mặc kệ đi tới đó, Lâm Phong đều sẽ không làm nàng một mình ra cửa, bất luận cái gì có chứa tính nguy hiểm sự tình đều không cho phép tham gia. Một lần trở thành trong kinh thịnh truyền. Đói bụng đi, ta đi cho ngươi nấu chút ăn, ngươi trước ngủ một lát. Lâm Phong nhìn nói được còn thực hưng phấn tiểu nhân nhi, tuy rằng không nghĩ đánh gãy, nhưng là lại biết tiểu nhân nhi uống thuốc chữa lưng trung vẫn luôn nhớ mong sự tình. Cho nên dược hiệu vẫn luôn không thể hảo hảo phát huy, hiện tại sự tình cũng đều rõ ràng, tiểu nhân nhi nhìn trạng thái thực tinh thần, nhưng là thân thể lại chịu không nổi, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm. Dược là uống lên, nhưng là cơm còn không có ăn. Hảo. Lâm Viện Viện cũng dừng lời nói, này không nói thật không chú ý tới, dừng lại xuống dưới, thân thể xác thật không chịu nổi, thập phần ngoan ngoãn nhắm lại mắt, thực mau liền nặng nề đã ngủ. Lâm Phong tay chân nhanh nhẹn bắt đầu làm cơm chiều, trong lòng lại còn ở suy tư sự tình, mượn xác hoàng hồn việc này tuy rằng quỷ dị, nhưng là tương quan truyền thuyết lại không phải không có. Lâm Phong muốn lưu lại Lâm Viện Viện, trong lòng sự tình, liền càng thêm nhiều lên. Hơn nữa trừ bỏ thân thể nguyên nhân, Lâm Phong cũng nhớ tới Dương Đại Phu lời nói, kết hợp tiểu nhân nhi hiện tại trạng huống, tiểu nhân nhi khôi phục nhanh như vậy hay không cùng này linh hồn có quan hệ, hiện tại người vốn là mê tín, rất nhiều gia đình giàu có càng là bởi vì hài tử thân thể không khỏe, thỉnh đại sư hỗ trợ xem tướng. Rất nhiều đều là bởi vì hồn cùng thân bất hòa, cho nên mới sẽ đặc biệt kém, mà tiểu nhân nhi thân thể kém hay không cũng cùng cái này có quan hệ, ngủ nhiều ngủ có phải, hay không có thể làm tiểu nhân nhi hồn cùng thân thể càng thêm gián sát, có lẽ chính mình có thể tìm vài thứ giúp tiểu nhân nhi áp hồn, như vậy có thể hay không hảo đến càng mau một ít. Nhưng là nếu không cẩn thận bị thương tiểu nhân nhi, Lâm Phong có chút buồn rầu, này trong nháy mắt hận chính mình đọc qua có chút thiếu, nhưng là này trong núi căn bản không có này, đó thư làm chính mình hiện tại nước tới trôn mới nhảy, trong đầu đột nhiên nhớ tới một người, hắn hẳn là có thể giúp được với, chính là chính mình hiện tại cũng không tưởng trở về, cũng không nghĩ tiết lộ chính mình tin tức, đến ngẫm lại còn có hay không mặt khác biện pháp. Đúng rồi, tiểu nhân nhi nếu ngủ có thể khôi phục đến càng mau một ít, chính mình có thể nhiều tìm một ít trợ giấc ngủ an thần đồ vật, có ý nghĩ, Lâm Phong trong tay động tác cũng nhanh lên, nửa canh giờ, đồ ăn đều làm tốt, còn hảo hôm nay có mua thịt, bằng không muốn đi săn thú lăn lộn lên liền lâu rồi. Lâm Viện Viện, tỉnh lại thời điểm cảm thán một chút, từ chính mình rớt, trong song tỉnh lại mấy ngày nay coi chăng mỗi lần tỉnh lại đều cùng. Với đồ ăn mùi hương, thật sự cùng heo không sai biệt lắm, mấy ngày nay cái gì cũng chưa làm, không phải ăn chính là ngủ. Bất quá nhìn cái kia vì chính mình bận bận rộn rộn nam tử bóng dáng, Lâm Viện Viện cảm thấy thật hạnh phúc. Đời trước đều không có chỗ quá bạn lữ đâu, cũng may ông trời làm chính mình trọng hoạch tân sinh, còn cho chính mình tặng một cái như vậy tốt nam. Nhưng, đang ở Bảo Sơn, chẳng lẽ còn sẽ đói chết sao, thân ái tướng công? Làm vợ sẽ mang ngươi một khối nắm tay bôn khá giả, lên làm đại địa chủ. Lâm Phong ở Lâm Viện Viện tỉnh lại không bao lâu liền cảm giác được, tương đối một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi, mặc kệ xuất phát từ có ý tứ gì, ngươi vẫn là có thể cảm giác được. Tỉnh, ngươi đừng nhúc nhích, ta đoan qua đi. Xoay người nhìn đã bò dậy muốn xuống đất Lâm Viện Viện Lâm Phong, lập tức mở miệng ngăn cản. Lâm Phong đem đồ ăn chọn xong, hợp với cái bàn một khối chọn tới rồi trước giường, từ một bên cầm một kiện chính mình xiêm y khoác ở Lâm Viện Viện trên người, trước cấp Lâm Viện Viện truyền lên một chén canh, hai người yên lặng đang ăn cơm, trên bàn cùng trên vách đá đèn dầu phát ra mờ nhạt ánh sáng, làm hết thảy nhìn như vậy ấm áp. Chứ đèn xem mỹ nhân, nguyên bản ban ngày nhìn giống nhau tiểu nhân nhi coi chăng bịt kính một tầng vần sáng, phá lệ như hòa thuận mắt, mà Lâm Viện Viện lại cảm giác cái mũi có chút khó. Chịu, vốn là cảm giác chính mình nam nhân đặc biệt mang, hiện tại nhìn còn như vậy xoáy khí, đây là muốn cho chính mình phạm tội sao? Mau ăn, đợi lát nữa lạnh, ngươi như vậy nhìn ta, tuy rằng không thể hiện tại đem ngươi làm, nhưng là lại cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lâm Phong có chút buồn cười cấp Phạm Hoa Si tiểu nhân nhi gấp đồ ăn, nhắc nhở đến. Lâm Viện Viện căn bản tỉnh không tới a, này không cười thời điểm đều phải mê chết người. Này cười, Lâm Viện Viện nhịn không được nuốt một chút nước miếng, đưa đến bên miệng đồ ăn rớt trở về trong chén. Lâm Phong nhìn vì chính mình si mê nhân nhi thập phần vui vẻ, trong lòng tiểu ác ma đột nhiên chạy ra tới, khóe miệng cười đến lợi hại hơn, chậm rãi tới gần ngẩn người tiểu nhân nhi, ở tiểu nhân nhi không phản ứng dưới tình huống thân tới rồi tiểu nhân nhi khóe miệng, cười ở tiểu nhân nhi bên tai nói, ăn cơm đều sẽ không sao, mễ đều dính vào bên miệng. Bất quá Viện Viện bên miệng mễ giống như càng tốt ăn một ít đau, giống mang. Theo mật, Lâm Viện Viện chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, theo bản năng sờ sờ cái mũi, nhìn sạch sẽ tay, Lâm Viện Viện cảm thấy chính mình hẳn là đang nằm mơ. Không phải nằm mơ nga, tiểu Viện Viện đây là làm sao vậy? Lâm Phong đã rời đi Lâm Viện Viện bên tai, cười nhìn lẩm bẩm tự nói tiểu nhân nhi. Lâm Viện Viện căn bản không biết chính mình liền ngu như vậy đem trong lòng nói ra tới. Ngược lại là tiếp tục ngớ ngẩn khắp chính mình một phen, nhẹ giọng hô đau, Lâm Phong căn bản là không kịp ngăn cản. Bất quá nhưng thật ra không có ở đầu tiểu nhân nhi, ngược lại là có chút đau lòng, nhẹ nhàng thổi thổi Lâm Viện Viện chính mình véo gương mặt lần tới không thể còn như vậy. Lâm Viện Viện này cũng tỉnh lại, cả khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, nhĩ tim càng là hồng giống như lấy máu. Trong lòng thầm mắng khởi chính mình, ô ô chính mình như thế nào liền như vậy không biết cố gắng, chưa bao giờ biết chính mình cư nhiên vẫn là cái đánh hoa si, hơn nữa, đến tột cùng là ai nói chính. Mình tướng công mặt nếu ác quỷ, lời nói lạnh nhạt, này rõ ràng chính là cái siêu cấp đại minh tinh được không, một bụng ý nghĩ xấu, không cười thời điểm lãnh khóc, cười rộ lên quả thực yêu nghiệt đến muốn mạng người a. Lâm Phong trong lòng đặc biệt vui vẻ, đặc biệt là từ chính mình góc độ có thể rành mạch nhìn, đến khi tinh tế nhỏ xinh hồng muốn lấy máu vành tai, bất quá lại không có lại ác liệt đi treo đùa tiểu nhân nhi. Một bữa cơm ăn đến Lâm Viện Viện đầu đều chôn tới rồi trong chén, mà Lâm Phong lại vui vẻ vẫn luôn treo gương mặt tươi cười, ăn cơm no, Lâm Phong tiếp tục thu thập sơn động, một bên thiêu thủy, nghĩ ngày mai nên khởi cái bếp mới được, cái nồi này mua, tổng không thể vẫn luôn như vậy lộ thiên nhóm lửa. Lâm Viện Viện nhất thời nhàm chán không biết muốn làm cái gì, liền ngu như vậy lăng nhìn bận rộn Lâm Phong, đột nhiên nhảy ra một câu, tướng công, ngươi hảo hiền huệ. Nói cho hết lời, Lâm Viện Viện liền hối hận, này tuy rằng là lời hay, nhưng là hiền huệ một từ ở cái. Này niên đại là nữ nhân chuyên dụng từ, không thể dùng ở nam nhân trên người, mà chính mình cư nhiên não trừ đem trong lòng nói ra tới. Lâm Phong sửa sang lại đồ vật động tác một đốn, đầy đầu hắc tuyến, thật muốn hành hung một đốn ngồi ăn không ngồi rồi tiểu nhân nhi, đáng tiếc đánh chính mình lại đau lòng. Nhưng này không giáo huấn một chút, chính mình nam tử uy nghiêm muốn đặt ở nơi nào. Yên lặng đem trong tay đồ vật buông, sụ mặt đi tới Lâm Viện Viện trước mặt, Lâm Viện Viện có chút sợ hãi. Cắn chính mình môi, chăn hạ tay giảo đem ở cùng nhau, có chút thấp thỏm bất an. Quân tử động khẩu bất động thủ, một tay đem người ôm vào trong lòng, dùng miệng ngăn cản ở tiểu nhân nhi cắn môi động tác, hơi dùng sức, mang theo một ít trừng phạt hương vị. Lại không có hạ tàn nhẫn tính, một hồi lâu mới buông ra trong lòng ngực nhân nhi. Về sau còn dám không dám nói vậy lời nói. Uy hiếp ánh mắt nhìn chậm chậm Lâm Viện Viện, Lâm Viện Viện nguyên bản còn có chút thẹn thùng, lại theo bản năng lắc. Lắc đầu, thấp giọng trả lời không dám. Kia về sau còn dám không dám ở ngược đại chính mình. Hai mắt từ nhỏ nhân nhi trên mặt chuyển dời đến tươi đẹp ướt át môi đỏ phía trên. Lâm Viện Viện nghe được lời này có chút khó hiểu. Chính mình khi nào ngược đãi chính mình, dương mắt nhìn về phía Lâm Phong, lại phát hiện người đang ở gắt cao nhìn chằm chằm chính mình môi, lúc này mới nhớ tới chính mình có cái thói quen tính cắn môi động tác, này tưởng tượng lập tức nhớ tới vừa rồi cái kia hôn, mặt, lại xoát trở nên đỏ bừng. Ta không có, chỉ là thói quen. Lâm Viện Viện thấp giọng phản bác, bất quá lại một chút phản kháng hiệu quả cũng chưa nhìn ra tới, ngược lại có điểm dục cự còn nghênh cảm giác. Lâm Phong càng xem càng là yêu thích, phát hiện mặc kệ cái dạng gì tiểu nhân nhi đều như vậy mê người, làm chính mình muốn ngừng mà không được, chỉ là tiểu nhân nhi hiện tại thân thể chịu không nổi, ai, như vậy bi thôi nhật tử còn có lâu như vậy, không được, nhất định phải làm tiểu nhân nhi, nhanh lên hảo, vì chính mình cùng tiểu nhân nhi hạnh. Phúc suy nghĩ, lại hung hăng hôn một cái tiểu nhân nhi, lúc này mới đem người buông ra, có câu nói kêu tự làm bậy không thể sống. Hôm nay xem ra là muốn tẩy nước lạnh, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, Lâm Viện Viện sớm liền ngủ rồi, không biết vì cái gì, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần buồn ngủ vừa lên tới, nàng dán giường là có thể ngủ, chờ Lâm Phong tắm rửa xong trở về thời điểm nhìn đã ngủ tiểu nhân nhi, yên lặng đem người ôm vào, trong lòng, cũng đi theo Lâm vào ngủ say. Mà trấn trên Dương Đại Phu, ở chính mình đồ đề kêu kêu quát quát chạy tới cùng chính mình nói người, không thấy thời điểm, nhìn thoáng qua liền cái gì đều không có nói, yên lặng về tới trước đường tiếp tục phối trí thảo dược, ăn cơm chiều sau ngao một cái suốt đêm ngao chế nhân sâm dưỡng vinh hoàng, đem sở hữu thích hợp nhân sâm tất cả đều hạ nồi, vẫn luôn ngao tới rồi thiên hôi lượng, nước canh mới đặc sệt, gia nhập phụ liệu, quấy đều, lưu tại trong nồi, làm này tán một chút nhiệt khí. Bên kia liền bắt đầu đem phong dược sáp tiến hành mềm hóa. Lâm Phong đến thời điểm, Dương Đại Phu cũng đem sáp ong chuẩn bị tốt. Tới, người đâu? Dương đại phu nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người một chút đều không kinh ngạc, chỉ là cười cười, coi chăng đã thói quen. Ân, ngươi còn ở trong phòng nghỉ ngơi, ta thấy ngươi này còn sáng lên quan liền tới đây. Lâm Phong nhìn xiêm y có chút không chỉnh mặt mang mệt nhọc Dương đại phu, trong lòng có cảm kích. Ta đi rửa mặt một chút, này ngươi sẽ, 3 tháng phân, xoa thành bao lớn hoặc là mấy viên ngươi tùy ý, phân đều thì tốt rồi. Dương đại phu chuỗi thân một chút cân cốt, nguyên bản còn tính toán động thủ đem thuốc viên xoa ra tới, hiện tại có sẵn người tới, chính mình một phen xương cốt cũng muốn hảo hảo nghỉ sẻ, này bao lâu không trải qua loại này thức đêm sự tình. Lâm Phong yên lặng tiến lên, đem lộ làm ra tới, đi tới án kỵ trước đem tay tẩy sạch lau khô, sau đó ngồi xuống dược lò bên, thập phần, thuần thục đem dược bùn xoa thành đoàn, kéo chuỗi khai dùng đao tách ra thành một phần phân. Đều đều phân cắt thành ngón út đầu đại tiểu tiện bắt đầu xoa viên, sau đó nít sáp ông đem thuốc viên bao bọc lấy, phóng tới một bên cái kia thượng lưu nó tự nhiên hong khô. An Nguyên ở gà gáy thời điểm cũng đi lên, tuy rằng hiệu thuốc mở cửa cũng không rất sớm, nhưng là mỗi ngày trừ bỏ xem cửa hàng, hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn học tập, phơi dược, nhận dược đây là hắn mỗi ngày dậy sớm phải làm sự tình, bao gồm cấp Dương đại phu làm cơm sáng. Tuy rằng An Nguyên cả ngày cợt nhã, nhưng là đối với học y sát thật thập phần nghiêm túc, mỗi ngày trừ bỏ công đạo việc học, chính mình cũng là thập phần nỗ lực. Dương đại phu cũng là nhìn trúng điểm này mới đưa thân là cô nhi An Nguyên, lưu tại bên người thu làm đồ đệ. An Nguyên ở hầu hạ Dương đại phu rửa mặt ăn xong cơm sáng lúc sau, cũng tiếp tục nghiên đọc hôm nay việc học. Dương đại phu tác về tới luyện dược phòng, nhìn cái kia thượng tràn đầy thuốc. Viên, lớn nhỏ nhất trí mỗi một viên đều mượt mà vô cùng, trên mặt bàn còn thừa thuốc viên đã không nhiều lắm, không cần một hồi Lâm Phong liền đem dư lại đều lăn lộn xong rồi, thuận tay đem đồ vật đều tiến hành rồi rửa sạch trở về vị trí cũ. Ta cùng ngươi đi trước cấp chất thức bắt mạch, đợi lát nữa đem dược ngao hảo lại đánh thức nàng. Dương đại phu nhìn Lâm Phong động tác thập phần vừa lòng. Hảo! Lâm Phong cười đáp lại. Từ tối hôm qua bắt đầu tâm tình của hắn liền vẫn luôn phi thường hảo. Lâm Phong đi vào trước đem Lâm viện viện chăn dịch hảo, lúc này mới ra tới đem người dẫn đi vào. Dương đại phu ngồi ở một bên trên ghế, nghiêm túc quan sát đến mạch tượng, trong lòng thập phần chấn động. Sao có thể có người có thể đủ khôi phục đến như vậy mau, mạch đập mạnh mẽ rất nhiều, người này hơi thở cũng vững vàng xuống dưới. Dương mắt nhìn về phía một bên đứng Lâm Phong. Lại nhìn nhìn nằm ở trên giường ngủ say người, Dương đại phu thập phần đích xác định trên giường người tuyệt đối là sẽ không võ, này đừng nói người bình thường, chính là tu tập quá người cũng hảo không được nhanh như vậy, bất quá thế gian việc là gì cũng có, chỉ là này vừa lúc bị chính mình cặp cỡ, đây là chuyện tốt cũng đồng dạng có bất hảo địa phương, nguyên bản thư giãn khai mày lại nhíu lại. Lâm Phong cũng lo lắng muốn đi lên trước. Nhìn Dương đại phu chuẩn bị mở miệng lại làm một cái im tiếng động tác, đem người dẫn đi ra ngoài. Dương đại thúc, chúng ta đi luyện dược phòng. Dương đại phu tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là theo đi lên. Ta sợ viện viện đột nhiên tỉnh nghe thấy, lần trước chúng ta nói chuyện viện viện tất cả đều nghe được. Lâm Phong ở vào luyện dược phòng lúc sau liền tiến hành rồi giải thích, Dương đại phu cật cật đầu, hai người ấn thói quen ngồi xuống án bên cạnh bàn. Dương đại thúc, có phải hay không viện viện tình huống không tốt? Không phải, tương phản, nàng khôi phục so với ta tưởng tượng mau rất nhiều, đây là chuyện tốt, nhưng là đồng thời cũng là chuyện xấu, đối với y giả hoặc là có ý đồ tâm người tới nói, chất tức như vậy thể chất làm quá nhiều người thèm nhỏ dãi, nếu không phải bởi vì ngươi, có lẽ liền ta đều phải thắng không nổi dù hoặc, muốn hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen. Dương đại phu nói cấp Lâm Phong gõ vang lên chuông cảnh báo. Khi dựa theo tình huống như vậy, viện viện thân thể khi nào có thể khôi phục đến cùng người thường giống nhau? Cái này vô pháp xác định, nếu có thể vẫn luôn bảo trì nói, 1 năm thời gian là có thể đủ. Ra xa nhà, chỉ là người này tham dưỡng vinh hoàng lại không thể đoạn, đến lúc đó lại tìm người đem chất thức một khác bệnh căn đi trừ, về sau hẳn là liền không có việc gì. Ta không am hiểu này phụ nhân khoa, chất tức tuy rằng thân thể khôi phục đến mau, nhưng là đều là thân thể khí dơ cùng với hơi thở, mặt khác phương diện nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa, hàn khí như cũ thập phần trầm trọng. Ân, cảm ơn ngươi Dương đại thúc. Hảo, ngươi cũng nên ăn cơm sáng, ta này muốn sửa chữa một chút cấp chất tức phương thuốc, đợi lát nữa ngao thượng liền giao cho chính ngươi xem, bất quá hôm nay lại không thể đem người mang về, ta muốn quan sát 3 ngày, đến lúc đó cũng hảo xác định chất tức tình huống. Dương đại phu làm y giả tự nhiên cũng là muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, bất quá cái loại này quá kích sự tình chính mình là sẽ không làm, bất quá ở hữu hạn điều kiện hà hảo hảo hiểu biết một phen cơ hội hắn, cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Phong cật cật đầu, viện viện tình huống xác thật, không rõ ràng lắm, ở chỗ này cũng hảo tiến hành điều chỉnh, hơn nữa trên núi tuy rằng thêm vào rất nhiều đồ vật, nhưng là đối với bình thường sinh hoạt tới nói vẫn là không đủ. Rất nhiều đồ vật đều còn muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, hơn nữa xuống núi lộ cũng muốn rửa sạch ra tới, ngày xưa liền chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng là viện viện rốt cuộc bất đồng, chính mình cũng hoàn toàn không muốn đem người vây ở trong núi, như vậy bất lợi với viện viện làm việc. Bất quá chính mình trở về, viện viện cũng không có khả năng thời thời khắc khắc ngủ, tỉnh lại vẫn là sẽ cảm thấy nhàm chán, đợi lát nữa muốn đi cấp viện viện mua điểm thư tống cổ thời gian. Viện viện biết chữ, vừa tới nơi này, có thể tìm chút sách sử cùng nông cày loại thư, làm viện viện nhiều giải một ít. Nhanh chóng ăn cơm sáng, Lâm Phong liền thủ ấm thuốc, đem dược ngao hảo sau hợp với cơm sáng một khối đoan tới rồi trong phòng. Lâm viện viện còn không có khởi, Lâm Phong đem dược đặt ở một bên, đánh thủy tiến. Vào đem người nhẹ nhàng đánh thức, rửa mặt, bưng lên dược, tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng là lại vẫn là một hơi uống lên đi xuống. Đường cũng không chứa, bưng lên kia cháo loãng đương nước sôi giống nhau rót xuống bụng, trong miệng rốt cuộc thoải mái, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa gắp điểm ăn sáng liền chén đế mệ ăn sạch sẽ, cả người cùng sống lại giống nhau. Hôm nay ngươi kia đều không thể đi, liền ngoan ngoãn ngốc tại hiệu thuốc, ta đợi lát nữa cho ngươi tìm điểm thư tới xem, ngươi trước kia. Không phải niệm không ít thư sao, không biết các ngươi kia văn tự cùng chúng ta đây có phải có khác nhau. Lâm Phong đem chén thu thập một chút. Lấy khăn đem tiểu nhân nhi khóe miệng vết bẩn chà lau sạch sẽ. Hẳn là có thể xem hiểu, bên ngoài biển số nhà thường tự ta đều nhận được, ngươi nếu là cho ta lấy nói có thể lấy có quan hệ lịch sử sao? Lâm viện viện vừa thấy Lâm Phong mắt liền biết không có thương lượng đường sống, bất quá đối với đọc sách cái này lựa chọn vẫn là mang vừa lòng. Đã biết, ngươi trước ngồi một hồi, ta thực mau trở về tới. Lâm Phong cười nhéo nhéo Lâm viện viện cái mũi. Đột nhiên cảm giác tiểu nhân nhi nếu là lớn lên thịt hô hô, kia xúc cảm hẳn là phi thường không tồi, đáy lòng có cái dưỡng heo kế hoạch. Lần đầu tiên bị nít thời điểm Lâm viện viện còn không thích ứng, bất quá trải qua tối hôm qua, hai người chi gian quan hệ kéo gần lại lúc sau, như vậy thân mật động tác khiến cho Lâm viện viện đã thẹn thùng lại cảm thấy niềm vui, chính mình tựa như cái bị sủng tiểu nữ hài. Chờ đợi là nhàm chán, bất quá tưởng tượng đến tương lai sinh hoạt, Lâm viện viện có đột nhiên cảm giác chính mình có thật nhiều ý tưởng, này thân thể hiện tại có thể làm không nhiều lắm, dẫn dắt đại gia làm giàu việc này là làm không được, bất quá nói nhưng thật ra có thể trước tìm xem có cái gì đặc biệt đồ vật, cái này phi thường không tồi, trước kế hoạch hảo, chờ này thân mình tốt một chút, chính mình liền có thể đại triển quyền cước. Lâm Phong ra hiệu thuốc liền. Hướng thư hương quán đi, trên đường nhìn đến một người bán rong ở bán mứt hoa quả, nhìn không tồi, nhớ tới hôm qua tiểu nhân nhi trên đường nói, tuy rằng tiểu nhân nhi ngoài miệng nói không thích, bất quá Lâm Phong lại nhớ ở, cũng không nhiều mua, mỗi dạng đều mua một ít. Người bán rong nguyên cũng không tưởng ngày đầu tiên là có thể gặp được như vậy khách hàng, đừng nhìn giống nhau không mua nhiều ít, tất cả đều lấy chút cũng không ít, này chính mình cũng tiếng không nhiều lắm, nghĩ quá mấy. Ngày chính là hội chùa, liền trộn lẫn chính mình sạp đồ vật một khối bán, này nguyên bản chỉ là muốn nghỉ sẻ, cư nhiên liền kiếm lời một bút. Lâm Phong đem đồ vật để vào trong lòng ngực, tiếp tục hướng thư hương quán đi, thư quán tiểu nhị vừa thấy Lâm Phong ăn mặc cũng không có gì nhiệt tình, bất quá đảo cũng không ác liệt khinh người, chỉ là yên lặng làm chính mình quét tước, nhìn không cho người đem thư lộng hỏng rồi lấy đi liền hảo. Lâm Phong nhìn thư tịch đánh dấu tìm hai bổn về lịch sử địa. Vượt miêu tả, một quyển luật pháp, còn có một quyển nông cày, nhìn trong tay 5 quyển sách, nghĩ nghĩ lại đi tới thoại bản khu, chọn lựa 2 bổn chính mình cảm giác hẳn là còn có thể cùng nhau bắt được quầy. Điếm tiểu nhị vừa thấy Lâm Phong chọn thư tư thế liền biết là cái biết chữ, bất quá này ăn mặc nói không sao giống có tiền, nhưng là nhìn cũng không đem thư lộng hư, liền tiếp tục chính mình động tác, Nhưng là nhìn người một hơi chọn như vậy nhiều quyển sách, trong lòng vẫn là khiếp sợ. Không thôi, sách vở giá cả cũng không tiện nghi, chính là những cái đó, bình thường đơn giản sách cụ giống biết chữ vỡ lòng dùng thiên tự văn, một loại một quyển giá cả cũng muốn 500 văn. Này hán tử trong tay 7 quyển sách, trừ bỏ kia bổn nông cày tương đối tiện nghi, dư lại mỗi một quyển đều phải 1-2 trở lên, kia 2 bổn thoại bản càng là hiện tại thập phần hỏa bạo, tuy rằng không hậu, nhưng giá cả cũng đạt tới 3 lượng bạc, người bình thường gia sao có thể bỏ được này tiền mua thoại bản, cùng nhau bao nhiêu tiền. Lâm Phong đem thư đặt ở quầy thượng, điếm tiểu nhị ánh mắt hắn không phải không thấy được, bất quá lại cũng không để ý. Đại ca, ngươi xác định đều phải, này đó không nói, liền này 2 bổn thoại bản liền phải 6 lượng bạc. Điếm tiểu nhị chính mình cũng là nghèo khổ nhân gia ra tới, nếu không phải cùng hiệu sách trưởng quầy treo một cái phương xa thân thích câu, chính mình lại cơ linh chịu làm, nếu không cũng vào không được sách này cửa hàng làm việc, hảo tâm nhắc. Nhớ một câu, ơn, chứ lại cùng nhau đâu. Lâm Phong nhìn nhìn quầy thư, còn hảo, so trong kinh tiện nghi rất nhiều. Cùng nhau 13 lượng 5 tiền. Điếm tiểu nhị nhanh chóng đem con số báo ra, này con số ở Lâm Phong, đem thư tịch chọn lựa ở trong tay thời điểm cũng đã bắt đầu yên lặng tính kế, cho nên thực mau liền báo ra tới. Ân, giúp ta bao hảo. Lâm Phong đào tiền đặt ở quầy thượng, điếm tiểu nhị hai mắt sáng ngời, thật sự, một chút do dự đều không có, nhanh chóng đem bạc phóng tới quầy. Trung, đem thư tịch bao hảo giao cho Lâm Phong, sau đó liền bắt đầu ghi sổ. Lâm Viện Viện đem thân thể ký ức sửa sang lại một chút, phát hiện có thể sử dụng thật sự quá ít, thân thể này mấy quyển chính là tam điểm một đường sinh hoạt, bờ sông, trong đất, trong nhà, mặt khác địa phương bao gồm tới gần thôn đều không có đi qua. Bất quá tự nguyên thân trong trí nhớ, nhưng thật ra đã biết cái này niên đại lương thực sản lượng còn có rau dưa chủng loại, nơi này nhân chủng thực rau dưa chủng loại cũng không nhiều, cũng ăn rau dại. Bất quá rất nhiều có thể dùng ăn rau dại lại bị coi như cỏ heo, bởi vì sẽ không xử lý, giống nhau qua đầu mùa xuân, trừ bỏ phi thường nghèo khổ nhân gia, người bình thường đều sẽ không lại đi ngắt lấy, như thế cái có thể lợi dụng. Kiếp trước thời điểm trừ bỏ quán ăn rau dưa, kỳ thật rất nhiều rau dại đều đã bị nhân công trồng, mà Lâm Viện Viện chính là rau dại người yêu thích, bất quá đối với trồng rau dại đi trừ bỏ rau dại vốn có chua xót khẩu vị, Lâm Viện Viện kỳ. Thật cũng không phải thực yêu thích, tương phản, cái loại này chân chính tại giả ngoại tự sinh tự lớn lên rau dại, trải qua gia công làm thành thức ăn mới có chứa đặc biệt vị. Khổng gia gia là muốn hài tử thể nghiệm chính mình trải qua quá, cho nên thường xuyên cấp Lâm Viện Viện làm rau dại, Lâm Viện Viện cũng chính là từ đây yêu thích thượng, đặc biệt là đi học lúc sau trường học ăn đồ ăn đều là phân hóa học nông dược trồng trọt ra tới. Một chút đều không thể ăn, khi đó càng là hoài niệm trong nhà rau dại. Nghĩ đến này Lâm Viện Viện, lại nghĩ tới bờ sông kia thiếu chút nữa hại chết chính mình giao bạch. Trước kia cùng gia gia ở bên nhau thời điểm không ít đi trong sông sợ cá trảo tôm, đối với giao bạch không ăn ít. Vân Thăng trong trí nhớ nơi này người là không biết giao bạch, giống nhau không chờ giao bạch lớn lên đã bị ngưu cấp ăn, bất quá có ngưu nhân gia không nhiều lắm. Cho nên luôn có thượng, đại gia cũng không nghĩ tới kia đồ vật có thể ăn, cũng là cái môn đạo. Còn có phía sau, kia tòa sơn, chính mình không có đi qua, bất quá giữa núi ăn núi, nhiều ít thứ tốt còn không phải là ở trong núi phát hiện. Hơn nữa ngày hôm qua tướng công cũng nói, trong núi có cây táo chua, kiếp trước cây táo chua bánh như vậy quý, hơn nữa quả táo vốn dĩ cũng là thứ tốt, hảo hảo lợi dụng lên cũng phi thường không tồi. Bất quá này sơn nếu là chính mình mới hảo, bằng không bị người đã biết, này tranh đoạt lên liền dễ dàng xảy ra chuyện, hơn nữa phải làm nói khẳng định là lừa không được, trừ phi. Chính mình chạy trốn rất xa, chính là nhà ai không mấy cái họ hàng xa, ngày đó thọc ra tới đều là chuyện phiền toái, phải làm liền từ ngọn nguồn cắt đứt, đỡ phải tương lai phiền toái. Không thể không nói, Lâm Viện Viện hôm nay tưởng, ở tương lai một ngày nào đó xác thật liền đã xảy ra. Cũng ứng nghiệm Lâm Viện Viện ý tưởng. Bất quá Lâm Viện Viện, nghĩ đến này cây táo chua bánh lại nghĩ tới chính mình sẽ không làm cái này hiện thực, hiện tại nhưng không giống 21 thế kỷ như vậy phát đạt, không? Biết bai đu một chút thì tốt rồi, chính mình đối với cây táo chua biết đến cách làm liền hai loại, nếu người khác đã làm, như vậy chính mình cũng không có gì ưu thế, hơn nữa chính mình thật đúng là không nhất định bảo đảm làm được so người khác hảo. Lâm Viện Viện bên này thất thất bát bát suy nghĩ một đống, lại quên mất chính mình không biết có thể hỏi biết đến, bạch bạch buồn rầu hai ngọn trà thời gian. Lâm Phong trở về thời điểm liền nhìn đến Lâm Viện Viện, cau mày đỡ đầu suy tư biểu tình, nhàn khụ hai tiếng, đem Lâm Viện Viện suy nghĩ kéo lại. Ngươi đã trở lại, nhanh như vậy. Lâm Viện Viện có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng phải rời khỏi đã lâu đâu. Ân, ngươi tưởng cái gì đâu, vẻ mặt buồn rầu. Trong tay cầm thư đi tới Lâm Viện Viện bên cạnh đem thư phóng tới Lâm Viện Viện, đắp chăn trên đùi, lại từ trong lòng ngực đem giấy dầu bao mứt hoa quả kia ra tới phóng tới Lâm Viện Viện, trong tay. Ta suy nghĩ cây táo chua muốn xử lý như thế nào, ta chỉ biết hai loại cây táo chua. Cách làm, một loại là mật luyện, một loại là cây táo chua rượu, chính là không biết người khác có phải hay không cũng sẽ, muốn lấy tới bán. Cây táo chua bánh cách làm rất nhiều, bất quá Lâm Viện Viện chỉ biết đơn giản nhất, đem cây táo chua phơi khô lúc sau dùng mứt táo làm thành cây táo chua bánh sốt. Bất quá cái này cây táo chua bánh sốt bộ dáng cũng không như thế nào hảo, bán không thượng giá, hơn nữa cũng không kiên nhẫn tồn, cho nên Lâm Viện Viện trực tiếp liền xem nhẹ. Thật ra chưa thấy, quá có người làm như vậy quá, ngươi có thể thử xem, dù sao trong núi cây táo chua nhi không cần tiền. Ngươi thích ta có thể cho ngươi trích, lại quá một tháng liền bắt đầu chín, quá nhiều một đoạn thời gian thuộc sẽ càng ngày càng nhiều, thôn dân cũng không thế nào dám vào sơn, phần lớn đều là bị trong núi động vật cấp ăn. Lâm Phong hồi tưởng một chút, này cây táo chua nhưng thật ra mang nhiều người thích ăn, bất quá giống nhau đều là tiên thực hoặc là phơi khô, nhưng thật ra thật không nghe nói. Qua này một cách làm, thật vậy chăng? Thật tốt quá! Khi đến lúc đó chúng ta nhiều trích một ít phơi khô, ngày thường nấu nước canh gì đó cũng có thể phóng thượng một hai cái. Cây táo chua nhi chính là thứ tốt đâu, người bình thường đều có thể ăn, đặc biệt là trái tim có vấn đề người cùng giấc ngủ không người tốt. Uống điểm cây táo chua rượu hoặc là kia cây táo chua nhi nấu canh uống, phi thường không tồi. Lâm Viện Viện cười hì hì nói. Lâm Phong nhưng thật ra không biết này cây táo chua cư. Nhưng có vực này công hiệu, người bình thường cũng coi như cái trái cây ha ha, phơi khô thêm cái linh khẩu, bất quá trong lòng lại là nhớ xuống dưới. Gì, đây là mứt hoa quả, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy, ta nhưng ăn không hết, hơn nữa kỳ thật ta không phải thực thích ăn đồ ngọt, ta tương đối thích ăn mật luyện cây táo chua, cái loại này toan trung mang ngọt ngào trung mang toan tư vị. Trước khi gia gia thường xuyên cho ta làm, ấn ta khẩu vị thiếu đường, thêm vào cam thảo, bất quá cảm ơn. Tướng công, Lâm Viện Viện cũng nhớ tới chính mình nói qua, trong lòng cảm động người nam nhân này, đem chính mình nói qua mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng, cho dù là vô tình, lại nguyện ý vì chính mình nhớ kỹ hơn nữa đi làm. Không có việc gì, chờ cây táo chua nhi chín, làm mật luyện cây táo chua lúc sau liền đem này đó cấp phân ra đi. Hiện tại trước lấy tới áp miệng, tổng sao vẫn luôn ăn đường hảo. Lâm Phong cười cười, cũng nhớ kỹ tiểu nhân nhi không yêu ăn đường điểm này. Ân, có thể phân. Cho ăn nguyên, dù sao ta cũng ăn không hết, chờ quay đầu lại ta cho ngươi làm mặt ăn. Ông nội của ta cũng đặc biệt thích ăn mì, cho ngươi làm thịt thái mặt. Lâm Viện Viện tuyển viên quả mơ để vào trong miệng, nói thích ăn cũng nhớ tới chính mình nói qua phải cho Lâm Phong làm mặt ăn sự tình. Chờ chính mình có thể ra cửa, vừa vặn có thể đi đem tài liệu mua một chút, ngày đó dạo thời điểm chính mình chính là, có nhìn đến yêu cầu tài liệu chợ thượng đều có bán. Hảo, chờ Dương Đại Thúc nói ngươi có, thể đi ra ngoài đi lại ta liền mang ngươi lại đi đi, lần trước cũng chưa mang ngươi hảo hảo đi dạo. Lâm Phong cũng nhìn ra tiểu nhân nhi muốn đi ra ngoài dạo tâm tư. Thật sự, thật tốt quá. Lâm Viện Viện phi thường vui vẻ, bất quá trong miệng quả mơ thật sự hảo toan, có loại nha chức chịu không nổi cảm giác, nhịn không được dùng tay sờ sờ. Lâm Phong nhưng thật ra cũng đã nhìn ra, từ một bên hồ tử đổ chút thủy bưng tới, một tay chuỗi tới rồi Lâm Viện Viện trước mặt, nhổ ra, sau đó uống chút thủy. Lâm Viện Viện là thật sự có chút không muốn ăn, bất quá lại không nghĩ tới muốn trực tiếp nhổ ra, hơn nữa vẫn là phun ở Lâm Phong trong tay. Nhìn trước mắt bàn tay to, Lâm Viện Viện đột nhiên lại chút không nghĩ phun ra, miệng hàm chứa mùi tự nhắm chặt lên. Ngoan, nhổ ra, như vậy quá khó tiếp thu rồi, tay tẩy tẩy liền sạch sẽ. Lâm Phong cũng nhìn ra tiểu nhân nhi ý tưởng, có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, nếu là người bình thường, chính mình trực tiếp động thủ thì tốt rồi. nhưng là đối tiểu nhân nhi, Lâm Phong lại luyến tiếc, chỉ có thể hống. Ngươi nếu là không nhổ ra, ta đây đã có thể muốn nói chuyện, đợi lát nữa đừng nói ta khi dễ ngươi. Lâm Phong nói làm Lâm Viện Viện mặt xoát liền biến thành hồng quả táo, nguyên bản là không nghĩ phun, bất quá tưởng tượng đến Lâm Phong động tác, vẫn là đem trong miệng quả mơ cẩn thận phun ở Lâm Phong trong lòng bàn tay. Quả mơ từ Lâm Viện Viện trong miệng phun ra, Lâm Phong liền nhanh chóng đem thủy đẩy tới, Lâm Viện Viện, từng ngụm uống lên hai nước miếng, xác thật là cảm giác hảo rất nhiều, nhìn Lâm Phong lòng bàn tay kia viên quả mơ, có chút ngượng ngùng. Ngươi mau đi rửa tay đi, ta hảo rất nhiều. Lâm Viện Viện đem chén nhận lấy, một tay đẩy đẩy Lâm Phong. Hảo, ngươi lại uống nhiều hai khẩu. Lâm Phong tẩy xong tay trở, về thời điểm Lâm Viện Viện đã đem thư tịch đóng gói mở ra, mỗi một quyển sách đều lật xem một chút, đem chính mình tương đối cảm thấy hứng thú cũng nhất muốn hiểu biết lịch sử địa. Vực đặt ở trong tay, chừa vào gối đầu từng trang lật xem lên. Ta đợi lát nữa trở về. Giữa trưa thời điểm ta làm A Nguyên đem đồ ăn cùng dược cho ngươi đoan tiến vào, buổi tối thời điểm ta liền đã trở lại. Ngươi phải đi về. Lâm Viện Viện có chút tiểu mất mát. Ơn, ngươi không phải thích trồng rau sao, trong viện mà muốn phiên, lại còn có muốn lộng bề bếp, về sau nương tử chính là muốn phụ trách nấu cơm nga. Lâm Phong cười cười, đối tiểu nhân nhi luyến tiếc chính mình phi thường vui vẻ. Hảo, đi, ngươi không cần quá mệt mỏi. Lâm Viện Viện gật gật đầu, yên lặng cúi đầu xem chính mình thư. Lâm Phong xoa xoa tiểu nhân nhi phát đỉnh, xoay người đi ra ngoài, Lâm Viện Viện ngẩng đầu nhìn đi ra bóng dáng, thẳng đến người rời đi không thấy mới thu hồi ánh mắt. Hai người các làm chính mình sự tình, trong lòng thập phần yên vui thỏa mãn, mà lúc này trong thôn lại náo nhiệt không thôi. Tiến tài, ngươi này bà nương ngươi hưu đi, đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ đi, về sau đều không cần tái xuất hiện. Ở chúng ta thôn, thôn trưởng cùng tộc lão lúc này đều ở Lâm Tiến Tài trong nhà, đối với mặt mũi bầm dập Lâm Tiến Tài phụ tử tuyên bố đến. Không, chừa vào cái gì, im nương phạm vào cái gì sai, cha không thể hưu nương, nương chính là có sai, trong tộc không cũng phạt sao. Không chờ Lâm Tiến Tài phản ứng, Lâm Bảo Tài cũng đã mở miệng lớn tiếng dọa người. Lâm Bảo Tài tuy rằng hôm qua thời điểm là nghĩ muốn mang chính mình nương đi, nhưng là một buổi tối đi qua, nhưng cũng biết chính mình hiện. Tài còn không có biện pháp nuôi sống mẫu thân, trong lòng càng thêm hận chính mình vô dụng cha hộ không được mẫu thân. Lâm Tiến Tài tuy rằng cảm thấy thực không mặt mũi, bất quá lại cũng không phản bác chính mình nhi tự nói, nhà nhà mở miệng, tộc thúc công thôn trưởng, im kia bà nương xác thật không đúng, bất quá hôm qua đã phạt. Hơn nữa kia nha đầu không cũng không có việc gì sao, nhà im như vậy nhiều chuyện nhi, nếu bà nương không có, ai tới chiếu cố, im một đại lão cha, những cái đó sự, lại xử lý không được, cái này tuổi tác, im bà nương lại cấp im kéo dài hương khói, ngày thường cũng coi như cần mẫn, im ngày sau hảo hảo quản im bà nương chính là, tuyệt không lại làm nàng gây chuyện. Hừ, hiện tại mới biết được phải hảo hảo quản, trước kia thời điểm sao mặc kệ. Nhân gia còn nằm ở kia hiệu thuốc đâu, kia dược tiền đồ bổ các ngươi ra sao? Ra như vậy nhiều máu, kia cũng kêu không có việc gì. Thôn trưởng nghe được Lâm Tiến Tài lời này liền tới khí. Đối với Lâm Bảo Tài này, vạn mối chống đối thôn trưởng cùng tộc lão cũng là bất mãn, bất quá này đối chính mình mẫu thân cũng coi như là một cái hiếu tử, liền không quát lớn, nhưng là Lâm Tiến Tài nhưng không giống nhau. Kia nha đầu chết tiệt kia còn muốn dược tiền, im nương hiện tại còn bị nhốt ở trong từ đường, kia đầy người huyết chẳng lẽ sẽ so với kia nha đầu chết tiệt kia còn lợi hại sao? Im không tìm bọn họ muốn liền không tồi, bằng gì? Lâm Bảo Tài vừa nghe liền không vui, chính mình mẫu thân còn chịu tội. Đâu, nếu không phải tối hôm qua chính mình trộm đi nhìn, cho chính mình mẫu thân tặng hai trứng gà đi, hiện tại phỏng chừng mẫu thân không bị đánh chết cũng muốn chết đói. Đông hảo hảo hảo, các ngươi đây là không đem chúng ta này đó lão đông tây đương một chuyện đúng không? Hừ, trưởng bối nói chuyện có ngươi tiểu bối mở miệng phân sao? Xem ra này quy củ là càng ngày càng không được, khi nào chúng ta Lâm gia thôn liền điểm này tôn lão quy củ cũng chưa, này báo cho các ngươi một tiếng vẫn là, cho các ngươi mặt mũi, ngươi không viết, chúng ta này đó lão xương cốt không bức ngươi. Nhất phía trên tập lão quải trượng gõ mặt đất, thập phần tức giận. Hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm tức giận đứng ra nói chuyện Lâm Bảo Tài. Lâm Bảo Tài, Lâm Tiến Tài chợt nảy mình, bất quá vừa nghe lời này lại phảng phất thấy được buông lỏng, hai mắt sáng lên, chính là không chờ bọn họ tưởng xong, tộc lão trực tiếp bỏ qua một bên mắt không hề xem bọn họ hai người, thập phần ghét bỏ tiếp tục nói, nếu các ngươi một nhà như vậy đoàn kết, như vậy liền cùng nhau trục xuất Lâm thị gia phả, chọn ra thôn đi, dù sao các ngươi cũng không hiếm lạ kia vài mẫu đất, cũng đừng thuê. Chính ngươi kia hai mẫu đất còn có phòng cơ, thôn sẽ cùng nhau kết cho các ngươi. Mặt khác mấy cái tộc lão cùng thôn trưởng đầu tiên là sửng sốt, bất quá đối với như vậy quyết định lại không ai ra tới nói chuyện, Lâm Bảo Tài thái độ cũng xác thật là làm cho bọn họ không mừng, hơn nữa vì thôn phúc lợi, nguyên bản đem Lâm Phương Thị một người xua đuổi đi ra ngoài đã xem như nhẹ nhất trách phạt, này muốn trướng địa tô sự tình còn không có cùng người trong thôn thông tri đâu. Này nếu là thông tri, còn có thể làm Lâm Tiến Tài đám người hảo quá, chỉ sợ không chờ bọn họ những người này tới, trong thôn hán tử còn có bà nương đã sớm đánh tới cửa. Cấp mặt không biết xấu hổ, thôn trưởng cũng không để ý tới, đêm nay điểm còn muốn triệu các thôn dân đem sự tình công bố đi ra ngoài, này người một nhà đều đi rồi càng bớt. Việc chính mình cùng người cũng hảo công đạo. Lâm Tiến Tài cùng Lâm Bảo Tài đều dọa tới rồi. Lâm Tiến Tài là không biết sẽ như vậy nghiêm trọng, Lâm Bảo Tài còn lại là, trước nay không nghĩ tới chính mình một nhà sẽ bị đuổi ra thôn, ngày xưa cũng không thiếu khi dễ kia nha đầu chết tiệt kia, vì cái gì hiện tại như vậy nghiêm trọng, hơn nữa chính mình mẫu thân cũng bị trừng phạt, vì cái gì trong thôn trưởng bối như vậy không nói tình lý. Hảo, lộ liền tại đây, các ngươi chính mình tuyển đi. Thôn trưởng trực tiếp đem lời nói ném lại. Mấy cái tộc lão cũng đều không muốn lại xem, sôi nổi đứng dậy, từ bên người tiểu bối nâng trở về, thôn trưởng ngồi chờ hai người quyết định. Lâm Tiến Tài này một mạch thừa không ngừng là hắn một cái, còn có hai cái đệ đệ, ngày thường đại gia cũng đều quá thực khổ, bởi vì lão gia tử tổng quân đi, không hai năm liền truyền tin giữ trở về, là hắn nương đưa bọn họ ba người mang đại, vì không cho bọn họ phục binh dịch, đem trong nhà mà bán không ít, dư lại ở. Lâm Tiến Tài mẫu thân qua đời phía trước từ nàng làm chủ chi đều, cho ba cái nhi tử. Nguyên bản Lâm Viện Viện Nương còn ở thời điểm, Lâm Tiến Tài vẫn là không tồi, hai cái đệ đệ cũng nguyện ý lui tới, nhưng là sao lại Lâm Viện Viện Nương đi, tới Lâm Phương Thị người này tuy rằng có khả năng, nhưng là đối phía dưới hai cái tiểu thúc lại không ra sao, cả ngày nghỉ chiếm tiện nghi. Hai cái tiểu thúc không hảo so đo. Nhưng là hai nhà tức phụ lại không làm, vì thế một nháo, nguyên bản liền phân gia, sau lại liền trực tiếp không hướng tới, nhưng là lần này sự tình lại không nhỏ, hai người ngày xưa là không chú ý, ly đến thoáng có điểm xa, bất quá hôm nay cũng đều nghe nói. Hai cái đệ đệ chấp vá tới rồi một khối sáng sớm chạy tới Lâm Tiến Tài gia, bất quá lại vẫn là không có tộc lão nhóm mau, hai người ngượng ngùng trực tiếp đi vào. Liền ngồi xổm góc tường hạ nghe bên trong quyết định, này vừa nghe khí muốn chết. Chính mình này ca ca là không biết cố gắng, nhưng là, khi còn nhỏ đối hắn hai vẫn là thực không tồi, bằng không làm đại nhi tử, kỳ thật đại ca có thể đa phần một ít, lại đồng ý chi đều, hơn nữa mới bắt đầu thời điểm tam huynh đệ còn sẽ cùng nhau làm việc, lẫn nhau chi gian quan hệ không tồi, sao lại đều là kia Lâm Phương Thị nháo, hiện tại này Lâm Phương Thị phạm vào sai. Hưu liền hưu, dù sau này nhi tử cũng lớn, hơn nữa nói câu không dễ nghe, này mà ở trong tay, tương lai cấp nhi tử thảo cái tức phụ, còn không giống nhau có người hầu hạ. Nghe, tộc lão nhóm đi ra thanh âm, hai người đứng lên đến cạnh cửa cùng tộc lão nhóm hỏi hảo, bọn người đi rồi, lúc này mới cất bước vào Lâm Tiến Tài sân, hai người đều thập phần không xem trọng Lâm Tiến Tài. Thôn trưởng hảo, này có thể hay không làm bọn im tam huynh để nói chuyện. Vạn chút chú ý định rồi, lập tức cho ngài hồi báo đi. Cũng đúng, bớt quá đừng quá lâu, đêm nay chút nhưng còn có sự triệu tập đại gia hỏa tuyên bố. Thôn trưởng gật gật đầu cũng đứng lên. Người này đều đi rồi, hai. Người mới tiến lên đem Lâm Tiến Tài kéo dài tới một bên ngồi xuống, không phản ứng chính mình cháu trai. Này cháu trai chính là bị đại ca kia bà nương cấp sủng hư, không biết chính mình họ Lâm. Đại ca, không phải làm đề đề muốn nói ngươi. Mà là việc này ngươi chẳng lẽ còn như vậy hồ đồ không thành, này trừ tộc ngươi đã có thể thành vô căn người, đến lúc đó không có thổ địa, không có thôn che chở, ở bên ngoài có khả năng chút cái gì, này đại cháu trai cũng không nhỏ, nghe nói cũng đã nói tức. phụ, này nếu là đối phương cô nương biết đại cháu trai có cái giết người mẫu thân, ai còn dám gả, này mà sự tình làm bà nương không hiểu, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Có một số việc ngươi vẫn là muốn cùng cháu trai nói, này thổ địa chính là chúng ta dân chúng mệnh, nhà chúng ta vốn là không ra sao, hiện tại thật vất vả tốt một chút, chẳng lẽ ngươi muốn cho cháu trai tương lai cũng cùng chúng ta trước kia giống nhau sao? Ca chẳng lẽ đều đã quên trước kia nhật tử sao? Quên? Sao có thể? Lâm Tiến Tài vừa nghe chính mình đề đề nói lập tức liền nhớ tới năm đó Lâm Lão Nương kéo bọn họ ba người, vẫn luôn đau khổ dựa cần, ba người đều là chịu làm, nhưng là người nhiều ít đất lại có thuế má, quanh năm suốt tháng miễn cưỡng cưỡng không đói chết, tới rồi thành hôn tuổi tác, không có một cái cô nương nguyện gả, rốt cuộc Lâm Tiến Tài phía dưới còn có hai cái đề đề. Người một nhà liền trụ kia phá trong phòng, chỉ có hai gian phòng. Bất quá lại không ít người nhìn trúng bọn họ. Tam huynh đệ, đặc biệt là làm trong nhà chủ yếu sức lao động lão đại, kiên định chịu làm, hơn nữa diện mạo cũng phi thường không tồi. Khi đó nam tử phần lớn đều phục binh dịch, trong nhà nữ nhiều nam ít, rất nhiều nhân nhi tử đi, liền động chiêu tế, lúc ấy bọn họ tam huynh đệ liền thành đại gia mục tiêu. Trong thôn cũng có chiêu tế. Nhưng là đưa tới con rể có bao nhiêu cái là quá đến tốt, làm trâu làm ngựa, còn bị nữ nhân đè ở trên đầu, bên ngoài thượng còn hảo, nhưng là ngầm, ăn đến so cẩu, kém, làm so ngưu nhiều, nhạc mẫu tâm tình không hảo liền thích hướng về phía con rể xì hơi, nếu không phải Lâm Lão Nương một người định áp lực, không đồng ý, không sao một mình một người đại thật xa chạy tới cho bọn hắn ba người tìm tức phụ, bọn họ hiện tại nhật tử, đều là nghèo chọc đến họa. Không có mà đối với dân chúng tới nói, cái gì đều không phải, ngẫm lại khi đó chính mình kia chết đi bà nương đối chính mình thiên y bách thuận, cũng thập phần chịu làm, càng là vì chính mình nương sinh bệnh. Nằm liệt trên giường thời điểm không màng chính mình có thai mỗi ngày chiếu cố, cuối cùng đem thân mình mệt suy sụp, sinh cái nữ nhi lúc sau cũng vì chính mình mẫu thân thụ hiếu, chỉ là nhìn sớm liền sắc suy không thú vị bà nương. Chính mình vì sinh hoạt đem người cấp xem nhẹ, sau lại càng là cưới tân nhân, đem phía trước cho chính mình lưu lại khuê nữ cũng không quan tâm, được nhi tự lúc sau chính mình càng là đem sở hữu tâm tư đều phóng tới trong đất. Nhìn chính mình cường tráng nhi tử, trong đầu đã không nhớ được chính mình nữ nhi bộ dáng, chỉ nhớ rõ giống như vĩnh viễn đều là như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy, thấy người cũng sẽ không kêu, trong lòng nhịn không được có chút áy náy. Lâm Lão Nhị nói tuy rằng không phải đối với Lâm Bảo Tài nói, nhưng là một bên Lâm Bảo Tài đối với chính mình này hai cái thúc thúc đã đến vẫn là, thập phần chú ý, không có rời đi, vẫn luôn yên lặng nghe Lâm Lão Nhị nói chuyện, trong lòng cũng bắt đầu tính toán lên. Đối với chính mình mẫu thân Lâm Bảo Tài là không tha, nhưng là nghĩ đến khi chính mình tương nhìn trúng tiểu tức phụ, bạch bạch nộn nộn, làm một tay hảo việc nhà, cười rộ lên đặc biệt đẹp, còn có ban đêm làm kia mộng. Chỉ hận không được sớm một chút đem người cưới quá môn, mẫu thân cùng tức phụ chi gian thật sự hảo khó lựa chọn. Đại ca, tẩu tử bị hưu về nhà, ngươi tiếp tế một ít không phải hảo sao? Thật sự luyến tiếc, ở thôn ngoài cấp tu cái nhà ở, chỉ cần không xuất hiện ở trong thôn, ngươi chẳng phải cũng có thể đi xem. Không thể không. Nói, Lâm Lão Nhị đề nghị làm Lâm Bảo Tài thực tâm động. Đem chính mình mẫu thân an trí ở thôn ngoại, chính mình có thể tùy thời đi xem. Như vậy chính mình một nhà lại không đến mức bị đuổi ra đi, chính mình giống nhau còn có thể hiếu kính mẫu thân. Hơn nữa kia nha đầu chết tiệt kia cũng không chết không phải sao, chính mình đến lúc đó cùng tiểu tức phụ giải thích một chút thì tốt rồi. Cha, im đồng ý nhị thúc cách nói, tộc lão nếu đều lên tiếng, chỉ có thể làm mẫu thân chịu khổ một chút, thôn. Ngoài không phải có một căn nhà tranh sao, chúng ta có thể thuê xuống chứ hoặc là mua tới, dù sao cũng không quý. Đem nương an trí ở đâu, chờ tộc lão cùng thôn trưởng nguôi giận, nói không chừng chúng ta còn có thể đem người tiếp trở về. Lâm Bảo Tài tưởng hảo, lại không nghĩ tới chính mình mẫu thân đến tột cùng xong bao lớn họa. Lâm Tiến Tài cũng cực gật đầu, hắn là luyến tiếc Lâm Phương Thị, nhưng là cùng trừ tộc một so, còn có chính mình duy nhất nhi tử tương lai, hắn tình nguyện hưu Lâm Phương Thị, hơn nữa chính mình nhị để chú ý xác thật không tồi. Ở thôn ngoại không vào thôn liền hảo, chính mình cũng có thể giúp đỡ chút, như vậy chính mình nhi tử cũng sẽ không theo chính mình phân tâm, cũng vừa lúc sấn thời gian này đem nhi tử mượn sức trở về. Kia đại ca, Nếu đại cháu trai cũng không có ý kiến, khi chúng ta liền đi thôn trưởng gia, phiền toái thôn trưởng hỗ trợ viết một chút hư thư. Ân. Lâm Tiến Tài gật gật đầu, nương Lâm lão nhị cánh tay sức lực đi theo đứng lên. Hai. Người mau ra cửa thời điểm, Lâm lão nhị đột nhiên mở miệng nói một câu nói, lão tam cùng nhau, đại cháu trai liền ở nhà đi. Lâm Bảo Tài sửng sốt, bất quá lại cũng không dám đuổi kịp. Đối với chính mình cái này nhị thúc, Lâm Bảo Tài tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá đáy lòng lại cũng là sợ hãi, bởi vì nhị thúc là trong nhà thông minh nhất lợi hại nhất, loại một tay hảo điện, còn sẽ săn thú, nhà mình so với nhị thúc còn có tam thúc gia đều phải kém rất nhiều. Chính mình mẫu thân cũng thường xuyên nói hai cái thúc thúc có năng lực cũng không giúp một phen trong nhà, nhưng là ở chính mình trong trí nhớ, mẫu thân lại trước nay cũng không dám đi nháo. Bất quá tưởng tượng chính mình mẫu thân tối nay là có thể thả ra, lại quá không lâu tức phụ liền phải quá môn, Lâm Bảo Tài ha hả cười lên tiếng, bất quá lại trừ động trên mặt thương, nghĩ đến chính mình vẻ mặt thương, trong lòng lại thầm mắng chính mình lão tử một câu. Bất quá lại yên lặng chạy tới chuồng gà nhặt cái trứng gà, chuẩn bị đắp mặt. Lâm Tiến Tài ba người tới rồi thôn trưởng gia, hưu thư thôn trưởng sáng sớm cũng đã viết hảo, không cần tưởng đều biết Lâm Tiến Tài lựa chọn, nếu nguyên bản còn có một ít cho dự, nhìn thấy Lâm gia mặt khác hai huynh đệ thời điểm, Lâm thôn trưởng liền biết kết quả sẽ không thay đổi, Lâm gia này hai huynh đệ nhưng thật ra phi thường không tồi. Bất quá đáng tiếc Lâm lão đại bị một cái bà nương làm hỏng, lúc trước Lâm thôn trưởng cũng coi như là đi theo bọn họ tam huynh để lớn lên. Khi còn nhỏ đào tổ chim hạ hà trảo cá bọn họ cũng chưa thiếu cùng nhau, sao lại chính mình gia, cũng nhìn Lâm lão nương một người mang theo ba cái hài tử vất vả, còn có phải hay không tiếp tế một chút. Quyết định, vậy ấn dấu tay đi. Đem viết tốt hư thư cùng mực đóng dấu đặt ở trên bàn. Lâm Tiến Tài lần này không có do dự, ấn xuống dấu tay. Thôn trưởng, thôn ngoài kia gian nhà tranh bán thế nào? Phương Thị hiện tại còn chịu thương, trực tiếp đem người đưa trở về cũng không tốt, rốt cuộc vì. Chúng ta Lâm gia sinh nhi dục nữ kéo dài hương khói, này ít nhất cũng muốn đám người thân thể hảo lại đưa trở về. Hơn nữa ở thôn ngoại, bọn im cũng giúp nhìn, sẽ không làm nàng xuất hiện ở trong thôn. Lâm thôn trưởng vừa nghe cũng là, người này nếu là như vậy trực tiếp đưa trở về, này nửa đường nếu là ra cái gì vấn đề, đến lúc đó nháo lên cũng không tốt, hơn nữa cũng một phen tuổi không nhỏ, thôn ngoài kia nhà tranh cũng không ở đi trấn trên đường, mà là bên kia, cách cũng không gần. Không vào thôn như vậy cũng xem không, hơn nữa này bị thương cũng chạy không đến nào đi. Hảo đi, kia nhà ở đến không đáng giá cái gì, hơn nữa cũng cụ nát. Các ngươi mua tới cũng không có gì dùng, còn muốn chính mình xuất lực đi sửa chữa, trước làm nàng miễn phí ở đi. Lâm thôn trưởng cũng là cái phân rõ phải trái, nhân gia thái độ hảo, hắn cũng không hùng hổ dọa người. Này không được, nếu không tính địa tô đi, bằng không đến lúc đó khiến cho người trong thôn bất mãn liền không hảo. Lâm lão, nhị lại không có đồng ý thôn trưởng nói, kiên trì muốn trả tiền. Ân, ngươi tưởng cũng chu đáo, vậy một tháng 10 văn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ thật khi phá cỏ tranh phòng giống nhau đều là, có người đi ngang qua thời điểm tránh mưa, 10 văn nhưng thật ra thật sự không nhiều lắm. Tốt, cảm ơn thôn trưởng, đây là 30 văn, im ra cửa cũng không mang gì, trước gấp 3 tháng, này rốt cuộc thương cân động cốt, 3 tháng không tính nhiều. Lâm lão nhị từ trong lòng ngực móc ra Hà Bảo đưa cho. Thôn trưởng, hành, A Bảo, ngươi đi trước đem từ đường môn mở ra. Thuận tiện đi cỏ la, chúng ta cùng đi từ đường đi, sự tình đã có rồi kết quả, như vậy cũng nên cùng đại gia nói rõ ràng, có một số việc cũng là muốn thông tri đoàn người. Thôn trưởng đem hưu thư thu một phần lên, đem một khác phần cho Lâm Tiến Tài, đó là phải cho Lâm Phương Thị. Đúng vậy. Ba người đi theo thôn trưởng hướng từ đường đi đến, đồng la thanh âm vang lên, mặc kệ là ở làm việc vẫn là ở ăn cơm thôn dân đều buông xuống. Trong tay sóng. Vội vã hướng từ đường phương hướng đi đến, biết nội tình người bộ mặt biểu tình, không biết muốn dò hỏi lại cũng không được đến trả lời. Trong thôn đồng la giống nhau chỉ có phát sinh trọng đại sự tình cùng, với thu thuế thời điểm mới có thể gõ vang, mà hiện tại còn kém một đoạn thời gian mới có thể trồng vội gặt vội, thu nhập từ thuế sẽ không như vậy sớm, cho nên nhất định là đã xảy ra cái gì, giống nhau la vang đều không phải cái gì chuyện tốt. Tộc lão nhóm nguyên bản cũng không về nhà, Tuy rằng khí, bất quá rốt cuộc đã trải qua như vậy nhiều sự tình, mấy người liền ở ly từ đường không xa đại thụ tiểu thừa lạnh, vừa thấy A Bảo khai từ đường môn, liền biết sự tình có kết quả, mấy người cũng liền yên lặng chờ người đều tề, thôn trưởng ý bảo đại gia an tĩnh, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, sang năm lúc sau muốn trướng thuê, còn có xử lý rồi kết quả, mọi người đều thực phẫn nộ. Nhưng là người này đánh cũng đánh, hưu cũng hưu, trong đất sống vẫn là phải làm. Nguyên bản tam thành địa tô làm đại gia vượt qua cửa ải khó khăn, này 5 năm thời gian trong nhà đương gia đều biết, Nguyên cũng sợ thế đạo hảo địa tô hội trưởng, chỉ là không nghĩ tới trương tổ tử nguyên nhân cư nhiên là như thế này, trong lòng bất bình cũng không có biện pháp, cũng may đều có tính toán quá, bất quá xem Lâm Tiến Tài ánh mắt lại đều không thế nào thân thiện. Lâm Tiến Tài đem hưu thư cho ghé vào hình bản thượng Lâm Phương Thị là không nhận cái gì từ, nhưng là hưu. Thư hai chữ lại nhận được rành mạch, mãn nhãn không thể tin tưởng, muốn tru lên, nhưng là Lâm Lão Nhị lại rõ ràng bất quá chính mình cái này tẩu tử. Hưu thư từ Lâm Tiến Tài trong tay đưa ra đi lúc sau, Lâm Lão Nhị liền khai mở miệng, tẩu tử tốt nhất vẫn là chịu đựng đừng nháo. Nếu không đại cháu trai có chuyện gì đến lúc đó, đừng trách im này đương thúc thúc không hỗ trợ, ngươi này hưu thư là tiếp định rồi, nếu không liền chờ toàn gia tất cả đều đuổi ra thôn bị xóa tên, hiện tại là ngươi một. Ngươi chịu tội, tốt xấu đại ca cùng đại cháu trai còn có thể giúp đỡ điểm, đến lúc đó, lời tuy chưa nói xong, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng, Lâm Phương Thị là bác, nhưng là lại không phải cái ngốc. Ngày thường kia tính kế tâm tư liền không định quá, thốt ra lời này xong, vì chính mình bảo bối nhi tử, chính là làm chính mình chết cũng muốn chịu đựng, trong lòng lại hận thấu Lâm Viện Viện cùng Lâm Tiến Tài, nhưng là lại cũng sợ Lâm Phong, người nọ chọc không được, đặc biệt là trong thôn. Người nghiến răng nghiến lợi nghị luận sôi nổi mắng, Lâm Phương Thị nguyên bản còn tưởng lăn lộn tâm tư nháy mắt nghỉ ngơi. Mọi người nhìn Lâm Tiến Tài đem Lâm Phương, thì bối đi thời điểm không có bất luận cái gì một người tiến lên hỗ trợ, có chút phụ nhân thậm chí làm trò mặt nhổ nước miếng, Lâm gia mặt khác hai huynh đệ mặt vô biểu tình, Lâm Tiến Tài lại sắc mặt thập phần không tốt, lại cũng chỉ có thể cúi đầu cái gì cũng không dám nói, Lâm Phương thì tỉnh, nhưng là lại cũng không dám giống. Ngày xưa giống nhau mắng trở về, chỉ có thể chịu đựng đau giả bộ bất tỉnh, mãi cho đến ra thôn. Nhà tranh xác thật là cũ, bất quá bởi vì ngẫu nhiên có người đi ngang qua tránh mưa, nóc nhà vẫn là hảo hảo, thường thường cũng sẽ có người giúp đỡ thêm đem thảo, đem người phóng tới trong phòng rơm rạ đôi thượng nằm bò, tam huynh để bắt đầu thu thập lên, chờ đến chạng vạng thời điểm, một trương giản dị giường cổ còn có trong nhà chuyển đến đệm chăn, môn lộng sơn khóa cùng môn xuyên, lọt gió địa, phương đều dùng bùn lầy bổ lên, một gian ở tạm nhà ở liền thu thập hảo. Phương Thị hiện tại cũng không có biện pháp nấu cơm, Lâm Tiến Tài đơn giản cũng không đem mặt khác gia hỏa chuyển đến, trong nhà chuẩn bị cho tốt làm Lâm Bảo Tài đưa lại đây. Ban đêm Phương Thị một người quạnh quẻ có chút sợ hãi, Lâm Tiến Tài cùng Lâm Bảo Tài hai người ở nhà, cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên, mà bên kia Lâm Phong cùng Lâm Viện Viện lại chính thập phần vui vẻ ăn cơm chiều. Cơm chiều là Lâm Viện Viện, làm qua một ngày vẫn là cảm giác không thoải mái. Vì thế thừa buổi chiều Dương Đại Phu tới cấp bắt mạch, Lâm Viện Viện đưa ra hỗ trợ làm cơm chiều, Dương Đại Phu nhìn Lâm Viện Viện thân thể trạng thái không tồi, lại còn có co an nguyên hỗ trợ, này nấu cơm cũng không phải vất vả sống, đi lại một chút cũng hảo, hơn nữa buổi trưa qua đi cũng thích hợp phơi phơi nắng, vì thế Lâm Viện Viện lại trong viện phơi thái dương, thời gian thích hợp liền đứng dậy đi theo an nguyên một khối nấu cơm, hiệu thuốc. Sinh ý vẫn là không tồi, nhưng là Dương Đại Phu cũng không phải tham hưởng thụ người, hằng ngày ăn đến cũng thập phần đơn giản, nhưng là nghỉ hậu viện sinh bệnh Lâm Viện Viện, còn cố ý làm A Nguyên mua gà, bất quá gà là giúp sát tốt, nhưng thật ra không cần lại chính mình động thủ. Gà nấu canh là thải dược liệu, không cần Lâm Viện Viện động thủ, nhìn kia khối thịt heo còn có rau xanh, Lâm Viện Viện cũng sẽ không cái gì đặc biệt. Bất quá một cái đơn giản tiểu xào lát thịt còn có tỏi hương rau, xanh vẫn là có thể, hơn nữa Lâm Viện Viện kỹ thuật sát rau vẫn là mang không tồi, lát thịt dày mỏng đều đều, để vào cọng hoa tỏi non một khối, phối hợp đơn giản, hương vị lại là không tồi. An Nguyên tuy rằng sẽ nấu cơm, bất quá này xào rau công phu liền giống nhau, nấu chín liền hảo, nhưng thật ra không có Lâm Viện Viện làm hảo, cho nên này đồ ăn còn không có ra nồi. Nhóm lửa A Nguyên cũng đã bắt đầu thèm ăn. Tẩu tử xào rau thật hương, rõ ràng giống nhau đồ vật ta liền làm không được. Trước kia, ăn sư phó làm cơm cũng là cực kỳ khó ăn, sau lại lớn hơn một chút, nấu cơm sự tình liền dừng ở ta trên người, cũng không ai giáo, chỉ cần nấu chính liền hảo, sư phó cũng không kén ăn, hì hì. A Nguyên đối với chính mình sư phó không kén ăn việc này phi thường vui vẻ. Ha ha, kỳ thật rất đơn giản, các ngươi nấu ăn phần lớn đều là thủy nấu bùn thục, rau xanh nhưng thật ra xào, bất quá xào quá mức liền biến thất bại. Này rau xanh có thể dùng nước sôi năng quá, sau đó lại thiêu nhiệt chưa phóng tỏi. Mễ bạo xào một chút thì tốt rồi, thịt thiết mỏng một ít, để vào trong nồi bạo xào một chút, chờ thịt ra rưu, gia nhập cộng hoa tỏi non rải chút rượu, đã có thể đi tao còn có thể đề tiên. Kỳ thật chỉ là rất đơn giản cơm nhà cách làm, cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nghe hảo đơn giản a, ta lần sau cũng muốn thử xem. Về sau sư phó liền không cần ngẫu nhiên chạy tiệm cơm bữa ăn ngon. A Nguyên thật sâu gật gật đầu. Lâm Viện Viện nghe thập phần hảo chơi, bất quá A Nguyên làm đồ ăn xác thật. Thực bình thường, ngẫu nhiên đánh bữa ăn ngon cũng không có gì kỳ quái. Tuy rằng chính mình còn không có ăn qua trong trấn tiệm cơm đồ ăn, bất quá có thể mở tiệm cơm đều là có điểm thực lực. Này sau bếp phiêu hương, ngồi ở trước đường Dương Đại Phu có điểm ngồi không yên, bất quá còn có người ở. Đem phương thuốc viết hảo liền bốc thuốc, Dương Đại Phu này muốn bắt hảo, Lâm Phong cũng dẫm lên điểm tới rồi hiệu thuốc. Tiếng hiệu thuốc đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, ở dày đặc trung dược vị trung. Đặc biệt xông ra, A Nguyên là không cái này tay nghề, Lâm Phong không phải lần đầu tiên ăn A Nguyên cơm, mà này trừ bỏ A Nguyên còn có ở phía trước đường Dương Đại Thuốc, vậy chỉ còn lại có tiểu nhân nhi, trong lòng vẫn là thực chờ mong. Như vậy đúng giờ, tới, trước đóng cửa, ta này cũng bị thèm khẩn, không biết chất tức làm gì đồ ăn, này mùi hương vẫn luôn câu lấy người, ngươi nếu là còn không trở về ta này cũng đóng cửa tính toán làm ngươi bò tường. Dương Đại Phu cười nhìn về phía Lâm Phong, hai người tay chân lanh lẹ tướng môn bản ấn thường, một lát liền nhốt lại. Kỳ thật thời gian còn sớm, bất quá ngày mùa hè vốn là hát chậm, hơn nữa cổ nhân ăn cơm cũng rất sớm. Phồn hoa địa phương tự nhiên bất đồng, bất quá này xa xôi trấn nhỏ, đại gia không có việc gì cũng đều sớm ăn nghỉ tạm. Di, ngươi trở về như vậy sớm, ta còn tưởng rằng lại muốn một hồi đâu, ta đem trứng gà xào thì tốt rồi, Dương Đại Thúc các ngươi trước ngồi một hồi. Lâm Viện Viện nghe được tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy liền thấy được Dương Đại Phu đi theo sau mà đến cao lớn Lâm Phong. Ha ha, ta này còn tính toán trước nếm thử vị đâu. Bất quá nếu cũng nhanh, ta đây liền cùng Lâm tiểu tử đi từ từ, A Nguyên, hảo hảo học điểm. Lâm Viện Viện vừa nghe Dương Đại Phu nói liền nở nụ cười, kỳ thật Dương Đại Phu tới thật đúng là khó muốn nhìn xem rốt cuộc nấu gì, bất quá này cũng mau hảo, cũng không vội, nhìn ngồi xổm phía dưới nhóm lửa A Nguyên cố ý dặn dò một câu. Dương Đại Phu là không kén ăn, bất quá lại không ngại có thể ăn được điểm. Bằng không cũng sẽ không ngẫu nhiên chạy tiệm cơm đi bữa ăn ngon, này có sẵn sư phó ở, tự nhiên không thể buông tha. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Phong nhưng thật ra không vội vã đi ra ngoài, mở miệng hỏi câu. Không cần, ta thực mau, ngươi đi trước rửa tay, cùng Dương Đại Thúc trò chuyện, một hồi liền hảo. Lâm Viện Viện nhanh chóng phiên động trong tay nồi sạn, còn hảo thân thể này thói quen, bằng không chính mình thật đúng là không nhất định có thể. Dùng quán loại này nồi to, nhìn thoáng qua xác thật không có gì yêu cầu chính mình làm, Lâm Phong đến tủ chén đem bốn người chén đũa cầm đi ra ngoài, Dương Đại Phu nghe đồ ăn hương, nghe lại có trứng gà, cũng chạy tới cầm một hồ tiểu rượu ra tới. Đêm nay uống điểm, ngày xưa A Nguyên làm đồ ăn cũng liền miễn cưỡng có thể ăn, nơi nào hạ được rượu, hôm nay thác chất tức phúc uống thượng hai khẩu quá đã kiền. Dương Đại Phu cười nhảy ra hai cái chung rượu phóng tới trên bàn, cũng không cần Lâm Phong rót rượu, chính mình nhặt từ từ đem hai cái chung rượu đảo mãn, Lâm Phong cũng thoải mái hào phóng bắt được chính mình trước mặt. Ngẫu nhiên đôi khi, Lâm Phong từ trong núi đánh giả Phật ra tới đổi tiền, nhìn trong trấn thịt kho cửa hàng còn không có bán xong, cũng sẽ mua một ít cùng Dương Đại Phu hai người uống chút rượu, bất quá rốt cuộc ra tới thiếu, hai người một khối uống rượu thời điểm cũng không nhiều lắm. Dương Đại Phu rượu ngon, bất quá không hảo đồ ăn lại cũng không vui uống, nhưng lại không phải cái mê rượu. Lâm Viện Viện xào trứng gà làm A Nguyên tắc hỏa, không cần lại nhìn, trứng gà dễ dàng thuộc, A Nguyên liền đem xào tốt đồ ăn nhất nhất bưng đi ra ngoài, canh gà liền ở bên ngoài dược lọ thượng hầm, đến không cần đoan, cầm cái trút lót đặt lên bàn, dùng khăn đem canh gà đoan tới rồi trên bàn, cho mỗi cá nhân chén đều đánh canh, Lâm Viện Viện cũng bưng trứng gà đi ra. Không có rau hẹ, Lâm Viện Viện trực tiếp dùng cọng hoa tỏi non cắt nát quấy đến trứng vịt trung. Như vậy xào ra tới trứng gà hương vị cũng thập phần không tồi, so thuần thuần xào trứng gà muốn hương rất nhiều. Chi, đây là cọng hoa tỏi non, rau hẹ xào trứng gà không ăn ít, ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy cọng hoa tỏi non xào trứng gà, nghe không tồi, này đồ ăn đều là bình thường đồ ăn, bất quá này trải qua chất tức tay chính là không giống nhau, quan nhìn liền có ăn uống, hơn nữa này hương vị, không thể so kia tiệm cơm kém. Dương Đại Phu tự đáy lòng khen ngợi. Ha ha, Dương Đại Thúc, thích liền hảo. Ta đều giáo A Nguyên làm, lần sau ngài có thể cho A Nguyên cho ngươi làm, cách làm rất đơn giản. Lâm Viện Viện cười cũng ngồi xuống. Dương Đại Phu gấp khối cọng hoa tỏi non xào trứng gà để vào trong miệng, hương vị lại là không tồi, so rau hẹ xào trứng gà càng nhiều cổ khác mùi hương cùng cay độc vị. Lâm Viện Viện ăn canh liền chuẩn bị thêm cơm, một cái đại đại đùi gà liền rơi vào rồi trong chén. Này phương hướng vừa thấy liền biết là Lâm Phong kẹp lại đây, Lâm Viện Viện có chút ngượng ngùng, ở nhà người khác ăn cơm còn đoạt đùi gà, chỉ là không chờ Lâm Viện Viện ngượng ngùng xong, một cái cánh con gà lại rơi vào rồi trong chén, Lâm Viện Viện cái này là ngẩng đầu cũng không tốt, không ngẩng đầu cũng không đúng. Một khác bên Dương Đại Phu nhìn cười cật cật đầu, chính mình lại thêm một chén canh, thập phần thuận tay đem đùi gà phóng tới chính mình đồ đệ A Nguyên trong chén. Sư phó, nói ta không ăn đùi gà, ngài lại quăng cho ta, ngài chính mình ăn, ta thích ăn tẩu, tử xào thịt. A Nguyên vẻ mặt ai oán nhìn về phía chính mình sư phó, đùi gà thịt là ăn ngon, nhưng là nếu ngươi có cái không yêu ăn đùi gà, làm ngươi liền ăn 3 tháng đùi gà sư phó, ngươi tuyệt đối không bao giờ thích ăn. Chuyện này là như thế này tích, Dương Đại Phu lúc trước thu A Nguyên không bao lâu, ở một nhà gia đình giàu có thay người xem bệnh. Này vừa thấy chính là 3 tháng, này 3 tháng thời gian, nhân gia cơm cơm đều sát gà chiêu đãi, này hộ nhân gia chủ nhân chính là thích ăn gà, một cơm không ăn liền khó chịu, cho nên mỗi ngày thức ăn đều có thịt gà. Nhân gia thấy Dương Đại Phu mang theo cái tiểu hài tử, nào có tiểu hài tử không yêu ăn đùi gà, vì thế mỗi cơm còn nhiều hơn 2 cái đùi gà một khối. Vừa mới bắt đầu thời điểm A Nguyên không biết Dương Đại Phu tuy rằng ăn thịt gà. Nhưng là không yêu ăn đùi gà, nhìn sư phó mỗi lần đều đem đùi gà nhường cho chính mình thập phần vui vẻ, trong lòng tràn đầy cảm kích, mỗi lần đều phải nhún nhường trở về, bất quá Dương Đại Phu đều không ăn, liên tục ăn 1 tháng sau, A Nguyên cũng có chút không yêu, nhưng là lại cũng không muốn từ chối chính mình sư phó hảo ý, thẳng đến mỗi một lần nhìn chính mình sư phó đối với đầy bàn đồ ăn. Chỉ có kia một mâm đùi gà thịt không nhúc nhích quá chiếc đũa, A Nguyên liền cảm thấy không đúng. Lặng lẽ chú ý mấy ngày, lúc này mới phát hiện chính mình sư phó căn bản liền thập phần ghét bỏ ăn đùi gà, cho nên nhìn chính mình có thể hỗ trợ giải quyết lại vui bất quá, vì thế này 3 tháng. Mỗi ngày 8 đùi gà, sống sờ sờ đem A Nguyên ăn sợ, rất dài một đoạn thời gian đều đối chính mình có sợ hãi cảm, ăn vẫn là ăn, nhưng là chỉ cần liên tiếp ăn 2 ngày, đánh chết A Nguyên đều không vui, cho nên giống nhau không có gì tình huống, hai người căn bản là không mua gà ăn. Đến nỗi Dương Đại Phu không ăn đùi gà, kia hoàn toàn là hắn chịu chính mình sư phó ảnh hưởng, Dương Đại Phu sư phó có cái tật xấu, mỗi lần dụ hoặc xà trùng chuột kiến giả thú thời điểm đều thích dùng đùi gà, nhưng là, tuổi nhỏ Dương Đại Phu không biết, một ngày nào đó đột nhiên nhìn đến phòng bếp có cái đại đùi gà, vội một ngày gì cũng không ăn chính bị đói, ngày thường hai thầy trò cũng không chú ý, vì thế Dương Đại Phu liền cầm lấy tới ăn, kết quả mới vừa ăn xong. Chính mình kia sư phó liền đã trở lại, từ trên xuống dưới tìm kiếm lên, Dương Đại Phu liền tò mò hỏi một câu, sư phó, ngươi tìm cái gì đâu? À, ta ở tìm ngày hôm qua lấy tới dụ bắt xú chồn sóc đùi gà, sáng nay thời điểm xú chồn sóc bắt được. Bất quá khi đùi gà ta quên thu hồi tới, đang định trở về cầm đi tiếp tục uy xú chồn sóc. Dương Đại Phu vừa nghe, lập tức nhớ tới chính mình vừa rồi ăn đùi gà, một cổ ghê tởm cảm nháy mắt chuẩn đi lên. Vội vã chạy đi ra ngoài, đỡ đại thụ xôn xao phun ra lên, Dương Đại Phu sư phó lúc này mới ý thức được, chính mình nhất thời quên xử lý đùi gà hẳn là bị chính mình tiểu đồ đề cấp ăn, Này tưởng tượng vỗ đùi liền nở nụ cười, hoàn toàn mặc kệ chính mình chính phun đến nửa chết nửa sống đồ đề. Từ đây, về sau, Dương Đại Phu ăn thịt gà không bao giờ ăn đùi gà, nếu không phải vân chịu không lãng phí lương thực nguyên tắc, Dương Đại Phu mỗi lần đều hận không thể trực tiếp đem đùi gà ném, đặc biệt là chính mình sư phó thích nhất làm chính là đem toàn bộ gà nấu, sau đó vớt ra đùi gà xích quả quả làm trò ngươi mặt ăn mùi ngon. Hai cái người liền trời sinh phạm hướng, cố tình Dương Đại Phu chính mình trù nghệ không tốt, mặc kệ thế nào luôn là làm không tốt, vẫn luôn đi theo sư phó ngốc một khối. Thẳng đến chính mình có thể xuất sư, kia hồ thích ăn gà gia đình giàu có kỳ thật, càng chính mình sư phó vẫn là có quan hệ, bằng không Dương Đại Phu cũng không muốn ngẩn ngơ chính là 3 tháng, này cũng làm cho An Nguyên cũng không yêu ăn đùi gà. Không chuẩn lãng phí, nếu không ngươi liền đem tháng trước thu gà cốt thảo toàn băm. Dương Đại Phu chậm rì rì ăn đồ ăn, khinh phiêu phiêu ném câu nói cấp An Nguyên. Lâm Viện Viện nhìn hai thầy trò ghét bỏ đùi gà bộ dáng có chút hảo chơi, lại ăn đùi gà. Thời điểm một chút áp lực cảm đều không có. An Nguyên tưởng tượng đến tháng trước thu kia mãn nhà ở gà cốt thảo, cả người nháy mắt héo, bất quá quay đầu vừa thấy Lâm Viện Viện thập phần niềm vui ăn đùi gà, nhìn chính mình trong chén còn không có động đùi gà. Nhanh chóng kẹp lên phóng tới Lâm Viện Viện trong chén. Tẩu tử, này ta cùng sư phó cũng chưa động quá, liền phiền toái ngươi giúp đỡ tiêu diệt, hì hì. Nhìn chính mình sạch sẽ chén, An Nguyên cười thập phần nịnh nọt. Lâm Viện Viện, nhưng thật ra không ngại, An Nguyên ở Lâm Viện Viện trong mắt chính là cái tiểu hài tử, kiếp trước thời điểm trò ở trường bạn cùng phòng thường xuyên làm chuyện như vậy, đều đã thói quen. Bất quá Lâm Phong lại không được, không phải để ý người khác động quá, mà là để ý chính mình tức phụ ăn nam nhân khác kẹp đồ ăn, cho dù người kia là An Nguyên. Đem Lâm Viện Viện đùi gà kẹp tới rồi chính mình trong chén, lại đem một cái khác cánh gà để vào Lâm Viện Viện trong chén, muốn ăn chút cơm, hai cái đùi. Gà đợi lát nữa ngươi ăn không ngon. An Nguyên một chút đều không ngại Lâm Phong thái độ. Chỉ cần đùi gà không ở chính mình trong chén liền hảo, Lâm Đại ca nói rất đúng, này đồ ăn muốn ăn, cơm cũng muốn ăn, tẩu tử quá gầy, sư phó nói ăn cơm lớn lên tráng. Dương Đại Phu chỉ cười không nói, lời này kỳ thật là hắn lấy lừa gạt A Nguyên tiểu tử này, miễn cho cả ngày cùng chính mình đoạt đồ ăn ăn, bất quá hiệu quả lại không tồi, hơn nữa thích hợp dùng bữa cùng cơm đối người cũng hảo. Lâm Viện, Viện gật gật đầu. Đạo lý này nàng hiểu, bất quá này thật sự ăn hai cái chân nàng thật đúng là, không nhất định còn có thể ăn ăn với cơm, đối với như vậy kết quả vẫn là phi thường vui. Lâm Viện Viện ăn no liền cùng An Nguyên một khối ly tịch, An Nguyên là có chuyện phải làm, Lâm Viện Viện còn lại là đem không gian nhường cho uống rượu hai người, trở về tiếp tục đọc sách đi, kia lịch sử buổi chiều thời điểm liền xem xong rồi, tò mò nhìn một chút thoại bản, liền như vậy thích, đúng là si mê thời. Điểm. Thoại bản viết chính là một cái tiểu binh như thế nào lên làm đại tướng quân chuyện xưa, mạo hiểm thật mạnh, ngẫu nhiên còn có một hai phó tranh minh họa, tuy rằng thực trừu tượng, bất quá vẫn là có thể cảm nhận được hắn ý cảnh. Viết thoại bản người miêu tả cũng phi thường rõ ràng, đối với giải trí bần cùng cổ đại, đặc biệt là như vậy xa xôi trấn nhỏ, có thể có chuyện bổn tiêu mất vẫn là không tồi. Sư phó, Lâm đại ca, tẩu tự nước thuốc ngao hảo. Thời gian vừa vặn tốt, An Nguyên a, đem cái bàn thu đi. Dương Đại Phu ăn uống no đủ vừa lòng gật gật đầu, Lâm Phong cũng đã sớm buông xuống chung rượu. Đẩy cửa ra, Lâm Phong đem một cái đại thùng gỗ dọn vào phòng, tiếp theo xách theo mạo nhiệt khí màu nâu nước thuốc một đại thùng ngã, vào đại thùng gỗ trung, thử độ ấm, đói vào thích hợp thủy. Người trước vào, thời gian cùng ngày ấy giống nhau, bất quá lần này sẽ không như vậy đâu. Sẽ có một chút, hơn nữa không thể đói quá lạnh, ngươi nhẫn. Lâm Phong, đem lư hương hương bật lửa, đưa lưng về phía trên giường tiểu nhân nhi nói. Lâm Viện Viện cũng mặc kệ Lâm Phong nhìn thấy, thói quen tính gật đầu, đem trong tay xem đến chưa đã thèm thư làm ký hiệu phóng tới một bên. Lâm Phong nhìn đã xuống giường tiểu nhân nhi, xoay người đi ra ngoài, nhân tiện tướng môn mang lên. Tới. Lâm tiểu tử ngươi nhưng đã lâu không cùng ta hạ quá cờ, thời gian này vừa lúc, thiên còn sáng lên, chúng ta tới hai cục. Trong viện cái bàn bị rửa sạch sẽ, trên mặt bàn bày một chất bàn cờ, hắc bạch hai vại quân cờ đặt bàn cờ bên cạnh, đồng thời còn có một cái lư hương, lư hương hương thập phần rõ ràng chính là vừa mới điểm thượng. Ân, ta cũng có chút ngứa nghề. Lâm Phong vui vẻ cất bước đi qua, làm được Trương đại phu đối diện, lấy qua hắc tử phóng tới chính mình trước mặt. Ha ha, nếu như vậy ta đây đã có thể không khách khí. Trương đại phu đem dư lại bạch tử bắt được chính mình bên cạnh. Cổ đại bạch tử đi trước ngươi, tới ta đi, hai người đều không nóng nảy. Trong phòng Lâm viện viện ngay từ đầu như nước thời điểm sát thật có chút năng, bất quá nhẫn nại một lúc sau cả người đổ mồ hôi ngược lại cảm thấy thoải mái, rất nhiều, phao phao bởi vì không có trước một ngày cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác, nhưng thật ra trực tiếp dựa vào thao tắm đã ngủ. Hôm nay nhìn một ngày thư tịch, có phơi Thái Dương đi lại nấu cơm, đối với vị thương Lâm viện viện tới nói, tinh thần thượng vẫn là có chút chịu không nổi, nếu không phải thật sự là đối thoại bổn ý hãy còn chưa hết, cũng kiên trì không xuống dưới. Nước thuốc vừa lúc phao đến bả vai, cho dù nghiêng đầu cũng không lo lắng im, thùng là trường hình, không giống viên thùng, bất quá Lâm viện viện vóc dáng vẫn là tiểu, ngâm mình ở thùng cổ khảo không đến thùng duyên, tứ chi nhưng thật ra chuỗi thân thật sự thoải mái, sẽ không khúc chiết khó chịu. Lâm viện viện ngủ thật sự hương. Tháng 6 thiên, trong nhà ngoại đều ấm áp thực, nước thuốc lạnh cũng chậm, hơn. Nửa thùng gỗ đối thủy ôn có thực tốt bảo hộ, một nén nhang đi qua, thủy như cũ là ấm áp. Lâm Phong cùng Dương Đại Phu một nén nhang thời gian không nhiều không ít, vừa lúc hai bàn, bất quá đều là hắc tự chiếm ưu thế, hương châm tẩn, quân cờ cũng đều thu hồi bình. Lâm Phong đi đến trước cửa lặng lặng nghe xong một hồi, bên trong trừ bỏ thông thả đều đều tiếng hít thở. Không có bất luận cái gì động tĩnh, vì thế liền đẩy cửa mà nhập. Nguyên tưởng rằng tiểu nhân nhi là đã lên ngủ tới rồi trên giường, kết quả lướt qua bình phong, tiểu nhân nhi cư nhiên liền như vậy, nằm ở nước thuốc trung dựa vào thao tắm ngủ ngon lành. Có chút bất đắc chỉ cười cười, bất quá lại rất vui mừng, tiểu nhân nhi đối chính mình thật là rất yên tâm, một chút đề phòng tâm đều không có, đem người từ nước thuốc trung vớt lên, dùng khăn bao bọc lấy ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng phóng tới trên giường, kéo qua chăn cái ở ngủ say tiểu nhân nhi trên người, một cái tay khác vớt lên một bên khăn đem bị nước thuốc tẩm ướt. Phát một chút lau khô, thẳng đến sợi tóc khô mắt mới đưa người phóng tới gối đầu thường, lấy ra một bên ngăn tủ thượng thuốc mở xốc lên chăn cấp ngủ say Lâm viện viện, một chút xoa sát ở làn da chỗ. Nhìn nguyên lai xanh tím biến thành màu đen ướt thương hiện tại đã biến mất rất nhiều, Lâm Phong thập phần cao hứng. Dự tính lại qua một thời gian này đó ứ thanh liền sẽ toàn bộ biến mất. Lâm Phương thì đối Lâm viện viện cái này kế nữ là tàn nhẫn, bất quá đảo cũng không dám đem người làm ra huyết, cho nên xuống tay thời điểm đều là âm tới, chi chăn ứ thanh không xuất huyết, cho nên nhưng thật ra không có thương tổn sẹo, nếu không ấn Lâm viện viện sinh tồn hoàn cảnh còn có cái này niên đại y dược, phỏng chừng một cái uống ván là có thể đem người giết chết. Nơi nào còn chờ Khổng viện viện biến thành Lâm viện viện chịu như vậy nhiều tội. Ứ thanh là tiêu không ít, nhưng là kia nhô lên xương cốt, Lâm Phong cảm thấy nguyên bản kia tiểu nha đầu có thể ngao đến bây giờ, cũng là không dễ dàng, bất quá. Nếu không phải nguyên lai Lâm đại nha chịu không nổi rời đi, cũng sẽ không có hiện tại viện viện. Bất quá chính mình tiểu nha đầu vẫn là muốn béo một ít thịt hô hô mới hảo, gầy cùng cây gậy trút giường như, Phong một quát liền chạy. Bế lên tới cũng không thoải mái, thịt hô hô mới có xúc cảm, hơn nữa này bình bẹp, chính mình lúc trước còn tưởng rằng là cái tiểu tử đâu, cũng không biết còn có thể hay không lớn lên, không được, đến làm Dương đại thuốc khai điểm phương thuốc dưỡng dưỡng mới được. Ánh mặt trời rất tốt, Lâm viện viện đứng dậy duỗi cái lười eo, sáng sớm hơi lạnh phong quốc vào mặt mà đến, trước ngực cảm thấy một cổ lạnh lẽo, cúi đầu vừa thấy Lâm viện viện thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Theo bản năng xả chăn đem chính mình cái lên, cả người ngây ngốc bắt đầu hồi tưởng sở hữu sự tình, nhưng là trong trí nhớ sớm nhất chính là chính mình khép lại thư phao làm thuốc canh trung, sau đó buồn ngủ đánh úp lại, dư lại liền rốt cuộc nhớ không nổi còn có cái gì, hơn nữa chính. Mình một buổi tối coi chăn ngủ đến thoải mái dễ chịu, hơn nữa thân thể không có bất luận cái gì không khỏe, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính mình mộng du? Hoa đụng ban ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến phách xài thanh, Lâm viện viện xác định thân thể không có bất luận cái gì khác thường, tuy rằng nhớ không nổi đã xảy ra cái gì, bất quá không tốt sự tình nhất định không có phát sinh là được rồi, nhanh chóng đứng dậy mặc tốt quần áo, đi đến trước cửa muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nguyên tưởng rằng hôm nay Lâm Phong hẳn là sẽ vội trong núi sự tình sớm đi trở về, nhưng là đẩy mở cửa, trong viện hoa đùng ban phát xà thanh người chế tạo chân chính là Lâm Viện Viện, suy nghĩ người Lâm Phong, nháy mắt có chút ngượng ngùng muốn quay người lui về nhà ở, nhưng lại cảm thấy không đúng, chính mình làm gì xoay người, này không phải biểu hiện chính mình chột dạ sao? Chuyển vẫn là không chuyển, Lâm Viện Viện chính mình cũng đột nhiên không biết, liền như vậy cương ở ngạch cửa chỗ, Lâm Phong cười cười, quan thượng thân sáu khối cơ bụng chói lọi diều hoa Lâm Viện Viện mắt, khỏe mạnh mạch sắc, không hắt, lại bởi vì vững chắc cơ bắp lộ ra bồng bột sinh cơ cùng với sức bật. Ngày mùa hè sáng sớm Phong cũng không nhiều, làm một hồi lâu sống Lâm Phong bắt đầu đổ mồ hôi, tùy ý dùng trên cổ khăn xoa xoa trên trán hãn. Nghe được mở cửa thanh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng chỗ, thay đổi một thân vàng nhạt tế áo bông Lâm Viện Viện thập phần mắt sáng, bất quá biểu tình lại có chút ngu. Si đứng ở cửa chỗ bất động, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình, Lâm Phong phi thường vừa lòng nở nụ cười, một cổ ác thú vị lại đột nhiên dâng lên. Vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Rõ ràng người ly đến còn có một khoảng cách, lại cảm giác giống như ngôn ở bên tai, làm người có chút tê dại. Nguyên bản theo bản năng muốn gật đầu động tác đột nhiên phản ứng lại đây, có chút thẹn thùng, bất quá càng có rất nhiều tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, mang lui trở về tướng môn nhốt. Lại, người không đi, trực tiếp dựa vào phía sau cửa, đôi tay ấn ở trên ngực, bùm bùm hữu lực lại nhanh chóng tiếng tim đập dọa Lâm Viện Viện nhảy dựng, cả người ở vào đại não hưng phấn trung, hoàn toàn không biết chính mình muốn làm sao dạng. Nhìn tiểu nhân nhi động tác Lâm Phong có chút há hốc mồm, bất quá theo sau lại cười ha ha lên, đem cuối cùng mấy viên củi lửa phách hảo, nhanh chóng ném đến một bên, vớt lên một bên áo ngắn mặc tốt, đi tới trước cửa. Lâm Viện Viện ở trong phòng nghe, được bên ngoài Lâm Phong tiếng cười có chút thẹn quá thành giận, muốn đi ra ngoài đem người tấu một đốn, nhưng là lại ngượng ngùng, thở phì phì xốc lên chăn lại bò lại đi mê đầu ngủ nhiều, che lại lỗ tai ngăn chặn hết thảy thanh âm. Thở phì phì bắt đầu mắng lên, rõ ràng chính là cái đại lưu manh, hừ, đùa giỡn chính mình cư nhiên còn chê cười người, chính là cái đại hỗn đảng, a a a, lần sau không bao giờ muốn phản ứng hắn, rốt cuộc là nơi nào tới đồn đãi, người này nơi nào ít nói, lãnh khóc vô, tình, mặt nếu ác quỷ, rõ ràng chính là cái đầy mình ý nghĩ xấu phúc hắc đại lưu manh, cười rộ lên liền sẽ thông đồng người, là ở quá xấu rồi, a a a. Chính mình như thế nào liền thành hoa si đâu, lúc ấy phạm cái gì ngốc, mất mặt ném quá độ. Lâm Viện Viện ở trong chăn che lại lỗ tai ai oán, mà Lâm Phong sớm đã mặc xong rồi xiêm y đẩy cửa mà nhập, nguyên tưởng rằng sẽ lọt vào ngăn cản, kết quả nhẹ nhàng đẩy môn liền khai, có chút kinh ngạc, bất quá nhìn đến trên giường nhô lên kia đoàn chăn, lẩm. Bẩm tự nói lại mang theo ảo não thanh âm không ngừng truyền vào Lâm Phong trong tai, nghe tiểu nhân nhi nói. Lâm Phong khóe miệng cười càng thêm rõ ràng, chậm rãi đi vào giường bên. Lâm Viện Viện căn bản không biết chính mình nhất thời khẩn trương quên tới cửa xuyên, che lại lỗ tai lẩm bẩm tự nói cũng không rõ ràng lắm chính mình thanh âm bao lớn, trong lòng bùm bùm căn bản không có nghe được Lâm Phong đẩy cửa mà nhập thanh âm, trong lòng cái kia hối a, bất quá Lâm Phong lại cao hứng không có, làm tiểu nhân nhi tiếp tục khí đi xuống. Ta không cảm thấy Viện Viện vừa rồi hành động mất mặt. Tương phản, thập phần thẳng thắn đáng yêu, lấy lòng ta, còn có trước nay, cũng không biết nguyên lai ở Viện Viện trong lòng nguyên lai vẫn là cái đại lưu manh, bất quá ta chỉ đối với ngươi lưu manh, Viện Viện vẫn là sớm một chút thói quen hảo. Lâm Phong cười sắp lên chăn, bất quá lại không có đem người kéo tới, chỉ là sợ che ở trong chăn sẽ làm trên giường tiểu nhân nhi khó chịu thôi. Ngươi là vào bằng cách nào? Lâm Viện Viện có chút há hốc mồm nhìn giường bên Lâm Phong. Liền như vậy nhẹ nhàng đẩy liền vào. Lâm Phong nói tùy ý, Lâm Viện Viện nhìn hoàn hảo không tổn hao gì môn, tự nhiên tin Lâm Phong nói, trong lòng lại thầm mắng chính mình. Hảo, đừng lão hồ tư loạn tưởng, có phải hay không ta đánh thức ngươi? Còn vây sao? Nếu là vây lại nghỉ tạm một hồi, đợi lát nữa ta lại kêu ngươi lên, nếu là không vây, ngươi có thể nhìn xem thư, dược còn không có hảo, ăn dược lại ăn. Cơm sáng, ở trước mặt ta ngươi có thể không cần như vậy khẩn trương, chúng ta nếu là phu thê, lẫn nhau chi gian tự nhiên là sẽ thẳng thắn thành khẩn. Thẳng thắn thành khẩn về thẳng thắn thành khẩn, nhưng là ngươi đó là đùa giỡn hảo sao, Lâm Viện Viện trong lòng nhịn không được phản bác một chút, Bất quá tuy rằng ngoài miệng không có nói ra, nhưng Lâm Phong lại sao có thể nhìn không ra, bất quá đây là bọn họ chi gian tiểu tình thú, Lâm Phong lại căn bản không nghĩ tới muốn sửa, hơn nữa tiểu nhân nhi biểu hiện phi thường thú vị, không phải sao? Lâm Phong nói như vậy, Lâm Viện Viện cũng không hảo lại tiếp tục biệt nữ, bò lên đem hôm qua không thấy xong thoại bản tiếp tục nhìn lên, nhìn hai đoạn ngắn, Lâm Phong liền bưng dược.